Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 143. Cho hay mở màn. Khi Thiên Uyên vực nhân mã xé rách mê vụ, xuất hiện ở ngoài Vẫn Lạc Chi Uyên thời điểm, bát vực nhân mã dừng lại ở nơi này kia, rõ ràng là trong khoảnh khắc đó xuất hiện một lát yên tĩnh. Tuyệt đại bộ phận người trên mặt đều là có vẻ kinh ngạc hiển hiện, lại bị bọn hắn xông ra tới, mà lại tự hồ cũng không có xuất hiện tổn thất quá lớn à. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Xích Vân kiếm phái, Long Cổ cung bọn hắn cứ như vậy vô dụng sao? Không nên à, Xích Vân kiếm phái bọn hắn liên thủ thực lực, cũng không so Thiên Uyên vực yếu à, làm sao lại thất bại? Rất nhiều kinh nghi tiếng bàn luận xôn xao tại trong bát vực nhân mã truyền ra, hiển nhiên rất nhiều người đối với cái này đều là lộ ra đặc biệt nghi hoặc. Yêu Khôi vực Tử Minh hai mắt hơi khép một chút, chợt nhếch miệng, thản nhiên nói, cái kia Lô Hải năm người, thật đúng là phế vật, vậy mà năm người liên thủ ngay cả một cái trung nguyên đều không giải quyết được. Võ Thần vực bên kia, Võ Giao phát giác được hậu phương động tĩnh, mắt phượng chớp lên, nhưng lại cũng không có quay đầu đi, bởi vì nàng đã biết được đáp án. Ở tại bên cạnh, cái kia Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu thì là ánh mắt lãnh đạm nhìn qua một màn này. Cái này trung nguyên, ngược lại là có chút năng lực đâu. Lam Đình nhíu mày, nói, Lô Hải năm người liên thủ, phần thực lực kia tuyệt đối không tính yếu đi, liền xem như hai người bọn họ, đều được phí chút sức lực. Không nghĩ tới lại bị cái này Chu Nguyên xông tới, xem ra bọn hắn đối với Chu Nguyên thực lực ước định, cũng phải đi lên lại điều động một chút. Triệu Vân Tiêu lại là thản nhiên nói, không cần chứng người khác uy phong, cái kia Lô Hải năm người cũng chỉ có thể ỷ vào nhân số ưu thế, bọn hắn cũng có được nhược điểm chí mạng, đó chính là e ngại bị người từng cái đánh tan, ta nghĩ cái này Chu Nguyên, có lẽ chính là sử dụng loại phương pháp này. Lam Đình gật gật đầu, đây cũng là nói thông được. Triệu Vân Tiêu quay đầu, nhìn về phía Võ Giao, cười nói, Võ Giao sư muội, nếu là chúng ta ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên gặp Chu Nguyên, nhưng chớ có trách chúng ta chưa từng lưu cho ngươi cơ hội nha. Võ Giao trên gương mặt tuyệt mỹ không có gợn sóng, nàng như thế nào nghe không ra Triệu Vân Tiêu bọn hắn đối với Chu Nguyên địch ý, nhưng nàng cũng chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là thanh âm bình thản nói, tùy ý, chỉ cần các ngươi đối với mình nếu có lòng tin. Lam Đình mỉm cười nói, chẳng lẽ lại Võ Giao sư muội cảm thấy chúng ta còn không thu thập được hắn? Bất quá lần này, Võ Giao lại là ngay cả trả lời đều chẳng muốn mở miệng, mắt phượng khép hờ, tự như cái kia kiêu ngạo phượng hoàng. Cái này Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu thực lực hoàn toàn chính xác coi là không tệ, nhưng này Chu Nguyên lại là một cái yêu nghiệt, lần này hắn có thể xông qua Lô Hải năm người ngăn cản, càng thêm nói rõ hắn chiến lực chân chính không đơn giản. Lam Đình cùng Triệu Vân Tiêu liếc nhau, lại là đối tại Võ Giao lời nói cảm thấy từ chối cho ý kiến, hai người bọn họ cũng là trong Võ Thần vực thiên kiêu, nếu như không phải là vì ẩn giấu thực lực ứng đối cửu vực đại hội mà nói, bọn hắn từ lâu danh dương hỗn nguyên thiên, đâu còn có cái này Chu Nguyên chuyện gì. Vạn Tổ vực, cái kia Triệu Mục Thần đồng dạng là phát giác được hậu phương động tĩnh, nhưng hắn cũng không có quay đầu đi. Bên cạnh hắn Liễu Thanh Thục, ngược lại là lông mày treo lên mà nói, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cái này Thiên Uyên vực vậy mà xông qua Xích Vân kiếm phái ngũ phương đỉnh tiêm thế lực ngăn cản. Triệu Mục Thần một tay thả lòng phía sau, chậm rãi nói, tất cả mọi người coi thường cái kia Chu Nguyên thực lực. Liễu Thanh Thục cười một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ mà nói, đích thật là có mấy phần thực lực, bất quá nha, cùng ngươi cùng so sánh, hay là chênh lệch quá xa. Dưới cái nhìn của nàng, lần này cửu vực đại hội, Triệu Mục Thần mới là tuyệt đối nhân vật chính. Cái kia Chu Nguyên cố nhiên có mấy phần năng lực, nhưng cũng chỉ là một cái nho nhỏ tô điểm mà thôi. Nếu như hắn may mắn gặp phải Triệu Mục Thần mà nói, có lẽ hắn liền sẽ nghênh đón dễ như trở bàn tay thất bại. Triệu Mục Thần cười cười, cũng không có tại trên loại chủ đề không có ý nghĩa gì này nói cái gì. Hắn đối với Chu Nguyên không có khinh thường cùng khinh miệt, bởi vì hắn ánh mắt, cho tới bây giờ liền không ở trên thân Chu Nguyên. Nếu như không phải lúc gần đi, đại tôn tự mình hạ mệnh lệnh, có lẽ, hắn căn bản liền sẽ không đối với hắn có chút chú ý. Hắn lần này tới đến Vẫn Lạc Chi Uyên, là vì đột phá đến thiên dương cảnh, bất quá hắn minh bạch, hắn hôm nay mặc dù là thần phụ cảnh vương giả, nhưng nếu như bước vào thiên dương cảnh về sau, hắn liền quang mang liền sẽ trở nên ảm đạm một chút, bởi vì tại trước mặt của hắn, còn có rất nhiều hỗn nguyên thiên đời trước đỉnh tiêm thiên kiêu. Những người kia, đều đã từng là thần phụ cảnh vương giả, giống nhau hắn bây giờ địa vị. Cho nên Triệu Mục Thần nếu là muốn làm cho hắn tại thiên dương cảnh cũng vẫn như cũ sáng chói mà nói, như vậy hắn nhất định phải ngưng luyện ra hoàn mỹ không một tí vết lưu ly thiên dương, đây chính là hắn đi vào Vẫn Lạc Chi Uyên mục đích. Lưu ly thiên dương. Triệu Mục Thần ánh mắt có chút lấp lóe, Chợt hắn nhẹ nhàng liếc qua xa xa Võ Dao cùng Tô Ấu Vi, ánh mắt rủ xuống, trong ánh mắt có vẻ không hiểu. Tử Tiêu vực bên này, Tô Ấu Vi nhìn qua cái kia xuất lĩnh lấy Thiên Uyên vực nhân mã xông ra Mê Vụ thân ảnh quen thuộc, có chút nắm lũng tay nhỏ rốt cục buông ra, hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ bên cạnh có vẻ tươi cười nở rộ, có chút kinh diễm. Một bên Tiết Kinh Đào nhìn qua trên gò má nàng một màn kia dáng tươi cười, ánh mắt liền trở nên có chút âm u, tuy nói ngày thường Tô Ấu Vi cũng thường xuyên cười nhẹ nhàng, đối xử mọi người bình thản, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được, loại dáng tươi cười kia cùng lúc này, hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ Chu Nguyên trong lòng của nàng có khác biệt địa vị. Cái này làm cho Tiết Kinh Đào trong lòng đố kỵ bốc lên. Bất quá hắn thần sắc cũng không có hiển lộ ra, hắn thu hồi ánh mắt, cũng là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nơi xa Chu Nguyên thân ảnh, đôi mắt chỗ sâu, có một vòng lạnh lẽo sát ý lướt qua. Thứ không biết chết sống, chúng ta Tử Tiêu vực đẹp nhất Minh Châu, há lại ngươi người kiểu này dám mơ ước. Chỉ là qua một cái Trảm Cửu Long mà thôi, không có gì tốt đắc ý, chờ tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên, tự nhiên có người Thiên Uyên vực khóc thời điểm. Tại rất nhiều ánh mắt phức tạp kia trong ánh nhìn chăm chú, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy Thiên Uyên vực nhân mã phá không mà tới, sau đó rơi vào trên một đỉnh núi. Đối với một chút âm thầm mang ác ý ánh mắt, Chu Nguyên cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn biết lấy Thiên Uyên vực bây giờ tình huống, người bỏ đá xuống giếng là đại đa số, bây giờ nơi này, chỉ sợ phần lớn người đều đang mong đợi bọn hắn Thiên Uyên vực tại Trảm Cửu Long trong cửa này gãy kích. Bất quá, cái này cửu vực đại hội, Chu Nguyên cũng không cần được cái gì trợ giúp, ở chỗ này hết thảy đều phải dựa vào tự thân lực lượng. Ầm ầm. Mà khi Thiên Uyên vực nhân mã lúc xuất hiện, cửu vực lại lần nữa tề tụ, thế là trên hư không, có mênh mông nguyên khí ba động hiện lên, từng đạo tràn ngập uy áp kinh khủng thân ảnh, chậm rãi ngưng hiện. Chính là các vực pháp vực cường giả. Si Tinh ánh mắt, trước tiên nhìn về phía Chu Nguyên, trong ánh mắt kia có một tia vui mừng ý cười, về phần cái kia Triệu Tiên Chuẩn, vẫn như cũ là trên mặt ý cười, chỉ là lâu lâu ánh mắt lướt qua Chu Nguyên lúc, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tĩnh mịch trí. Oanh! Cửu vực pháp vực cường giả hiện thân về sau, bắt đầu xuất thủ, chỉ thấy thiên địa kịch liệt chấn động. Chín vị pháp vực cường giả đầu ngón tay có mênh mông vô tận nguyên khí tụ đến, trong lúc mơ hồ phảng phất là biến thành chùm sáng rực rỡ, trong đó nguyên khí ngưng luyện áp xúc đến một loại gần như kinh khủng trình độ. Hưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chín đạo nguyên khí chùm sáng mãnh liệt bắn mà ra, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, tự như là có lỗ đen thành hình. Nguyên khí chùm sáng trực tiếp là vọt vào Vẫn Lạc Chi Uyên trong thiên địa vặn vẹo kia, nơi đó thiên địa bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó thời gian dần trôi qua bị xé nứt ra, tạo thành một cái khe. Trong cái khe, có cổ lão, giống như mãng hoàng khí thức dâng lên mà ra, mơ hồ lại có vô số chém giết thanh âm, mang đến kim qua thiết mã giống như hương vị. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn thanh âm nhàn nhạt vang dội đến, Vẫn Lạc Chi Uyên đã mở, cửu vực nhân mã, chuẩn bị ra trận đi. Cửu vực nhân mã ánh mắt, đều là tại thời khắc này, mang theo nóng bỏng cùng chiến ý, nhìn về phía trong vết nứt kia, nơi đó tựa như là thông hướng một mảnh cổ lão chiến trường. Tất cả mọi người biết, cửu vực đại hội, hiện tại mới chính thức bắt đầu. Vẫn Lạc Chi Uyên chỗ thiên địa hiện ra một loại vặn vẹo dấu hiệu, cái này cùng ngoại giới thiên địa tạo thành phân biệt rõ ràng giới hạn. Mà bây giờ, giới hạn quanh năm phong bế kia, tại cửu vực pháp vực cường giả xuất thủ dưới, cưỡng ép vỡ ra một vết nứt. Chu Nguyên nhìn qua vết nứt xé rách kia, ánh mắt cũng là lướt qua một vòng dị sắc, đối với trong Vẫn Lạc Chi Uyên ẩn chứa tiên thiên linh cơ, hắn cũng là có hứng thú thật lớn, dù sao tại quán xuyên đệ cửu trọng thần phù về sau, hắn cũng muốn cân nhắc tấn cấp thiên dương cảnh. Mà bình thường thiên dương phẩm giai, tự nhiên cũng không có khả năng thỏa mãn khẩu vị của hắn. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn thản nhiên nói, nguyên bản sông Tam Quan này còn có hai đạo cửa ải nhỏ, nhưng bây giờ đến xem, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, cho nên trải qua chúng ta thương nghị, trực tiếp mở ra Vẫn Lạc Chi Uyên. Phía dưới Chu Nguyên nghe đến lời này, có chút nhếch miệng, bởi vì hắn cảm thấy một loại nhằm vào cảm giác. Trong sông Tam Quan, khó khăn nhất chính là cái này Trảm Cửu Long, vị này Triệu Tiên Chuẩn đại nhân mắt thấy đến bọn hắn Thiên Uyên vực thuận lợi thông qua. Chính là dự định trực tiếp tỉnh lược còn lại hai cửa, để cho bọn hắn trực tiếp tiến vào chính hí, đối mặt cường địch sao. Thật sự là có chút không kịp chờ đợi muốn gặp được bọn hắn Thiên Uyên vực xui xẻo cảm giác ạ. Chu Nguyên tâm tư chuyển động, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, mặc kệ đối phương đến cùng có phải hay không cố ý muốn gặp bọn hắn Thiên Uyên vực không may, bọn hắn làm tốt chính mình sự tình liền có thể, dù sao có thể giảm bớt sông Tam Quan mặt khác hai cái khảo nghiệm, cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Vẫn Lạc Chi Uyên đã mở, nơi đây quy tắc, chắc hẳn các ngươi đều đã biết được, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Triệu Tiên Chuẩn lại lần nữa nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, phía dưới trong cửu vực nhân mã chính là có chút bạo động, Trong Vẫn Lạc Chi Huyên này, từng có rất nhiều pháp vực cường giả vẫn lạc, mà bọn hắn bỏ mình lúc pháp vực sụp đổ, cũng là ảnh hưởng đến nơi đây quy tắc giữa thiên địa, từ đó tạo thành rất nhiều dị tượng. Cho nên trong Vẫn Lạc Chi Huyên này, tạo thành đông đảo kết giới, những kết giới này tự như là tự thành một phương tiểu không gian, trong đó đều có huyền diệu. Mà trong những tiểu không gian này, ngưng tụ pháp vực lực lượng, cho nên có đại lượng linh cơ sinh ra. Cửu vực đại hội chi tranh, cũng chính là tại tranh những tiểu không gian này. Nhiều tranh một tòa tiểu không gian, vậy các vực nhân mã lấy được linh cơ thì càng nhiều. Đây đối với tất cả mọi người là một phần đại cơ duyên, dù sao tất cả mọi người liều sống liều chết tại trong Vẫn Lạc Chi Huyên này chém giết. Cách làm, không phải liền là những này linh cơ sao? Mà trong một chút tiểu không gian tính nguy hiểm cực lớn, càng là có tiên thiên linh cơ sinh ra. Loại địa phương này, chính là những đỉnh tiêm thiên kiêu trên thần phủ bảng kia vùng giao tranh. Chu Nguyên nhìn về phía Lữ Tiêu bọn người, nói, chúng ta chia làm đội 5 nhân mã, do ta, Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu, Diệp Băng Lăng 5 người dẫn đội. Khi các phương nhân mã tiến vào Vẫn Lạc Chi Huyên một chớp mắt kia, liền sẽ bắt đầu không ngừng bị ngẫu nhiên truyền tống vào rất nhiều tiểu không gian, mà nói như vậy, trong một tòa tiểu không gian truyền tống vào đội ngũ càng nhiều, đã nói lên tòa tiểu không gian này tính nguy hiểm càng lớn, tạo ra linh cơ cũng có khả năng càng nhiều, càng mạnh. Loại cơ chế này liền dẫn đến cửu vực nhân mã nhất định phải chia ra nhiều đường, dạng này mới có thể tại trong thời gian nhanh nhất tranh đoạt đến nhiều nhất tiểu không gian, nhiều nhất linh cơ. Đương nhiên, loại chia binh này cũng không thể nhân số quá mức thưa thớt, không phải vậy gặp phải mặt khác vài vực đại bộ đội, vậy hơn phân nửa là tranh đoạt bất quá. Mà dựa theo dĩ vãng lệ cũ, các vực phân đội, mỗi đoàn người số đều ước chừng tại 400 đến 700 ở giữa, đây là thích hợp nhất phạm vi. Thiên Nguyên vực lần này chỉ có 2.000 nhân mã, cho nên Chu Nguyên chia ra 5 đường, các lĩnh khoảng 400 người. Mặt khác bát vực, nhân mã càng nhiều, trong đó số người nhiều nhất vạn tổ vực. Chỉ sợ muốn chia ra 10 chi đội ngũ thậm chí nhiều hơn, tại không thể nghi ngờ sẽ làm cho bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm liền chiếm cứ ưu thế. Bởi vì cửu vực đại hội cuối cùng xếp hạng, liền lấy được linh cơ số lượng đến định nghĩa. Chu Nguyên ngược lại là muốn phân ra càng nhiều đội ngũ, nhưng dưới tình huống lực lượng phân tán như thế, sẽ chỉ dẫn đến tất cả đội ngũ đều bị người ăn, cũng sẽ không mang đến bao lớn thu hoạch, chia ra 5 đường, cơ hồ là cực hạn của bọn hắn. Chu Nguyên cầm trong tay quang mang quyển trục, đó là tiến vào Vẫn Lạc Chi Huyên bằng chứng, bàn tay hắn nguyên khí rót vào trong đó, lập tức trong quyển trục có vô số điểm sáng bộc phát mà ra, những điểm sáng này phiêu đãng, cuối cùng rơi vào Thiên Nguyên vực 2.000 nhân mã trên thân. Những ấn ký này riêng phần mình cực kỳ cảm ứng, nếu là gặp phải nguy hiểm tính mạng mà nói, có thể đem nó phá toái. Chu Nguyên nhìn chằm chằm đám người, chậm rãi nói, chư vị, linh cơ tuy tốt, nhưng cũng chờ có lòng tham cậy mạnh, giữ được tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Một khi phá toái ân ký, nó bản nhân liền sẽ bị truyền ra Vẫn Lạc Chi Huyên, nói cách khác đã mất đi tư cách, cho nên một số người luôn luôn không cam tâm, có thể vậy cuối cùng chỗ bỏ ra, lại là tự thân tính mệnh. Tại trên cửu vực đại hội này, vì linh cơ chi tranh, cũng sẽ không có người sẽ tùy tiện lưu tình. Đám người nghe vậy, đều là yên lặng gật đầu. Trên hư không, Triệu Tiên Chuẩn liếc qua Chu Nguyên trong tay quyển trục bằng chứng, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Bất quá rất nhanh liền bị thu lại xuống dưới, mắt buông xuống, thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa vang vọng, các phương nhân mã nếu là chuẩn bị thỏa đáng, liền chuẩn bị tiến vào đi. Oanh! Khi hàn âm thanh rơi trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia vạn tổ vực Triệu Mục Thần dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, ở sau lưng hắn, vạn tổ vực nhân mã trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên, tự như cá giết sang sông đồng dạng, thanh thế dọa người. Mấy ngàn nhân mã, xông vào trong vết nứt kia. Lóe lên phía dưới, chính là biến mất không thấy gì nữa, tự như là bị không gian miệng lớn trong nháy mắt thôn phệ. Vạn tổ vực động tĩnh, lập tức là xé rách nơi đây bình tĩnh, mặt khác vài vực cũng là khởi hành mà lên, giữa cả thiên địa nguyên khí đều là vào lúc này kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Đi! Chu Nguyên cũng là một tiếng quát nhẹ, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Lữ Tiêu bọn người theo sát mà lên. 2.000 nhân mã vút không mà qua. Cuối cùng cũng là đầu nhập vào trong vết nứt kia, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo cửu vực nhân mã đều tiến vào Vẫn Lạc Chi Huyên, nơi đây giữa thiên địa cũng là trở nên an tĩnh lại. Triệu Tiên Chuẩn trên mặt ý cười, nói, chư vị, cửu vực đại hội triệt để mở ra, chúng ta đúng lúc này, thật tốt chờ đợi đi. Thanh âm hắn rơi xuống, chỉ thấy tay áo hắn vung lên, giữa thiên địa có cuồn cuộn nguyên khí tụ đến. Đúng là trên hư không thời gian dần trôi qua tạo thành một tòa như la bàn quang ảnh, la bàn kia trên mặt kính, lúc này hiện ra rất nhiều thật nhỏ điểm sáng. Những điểm sáng kia, đều có màu sắc khác nhau, đại biểu cho cửu vực nhân mã. Tuy nói bọn hắn không cách nào quấy nhiễu trong Vẫn Lạc Chi Huyên kia vận hành, nhưng này chút bằng chứng chính là cửu vực pháp vực cường giả liên thủ luyện chế, cho nên cũng là có thể đại khái cảm ứng được trong đó một chút biến hóa. Mặt khác pháp vực cường giả cũng là lăng không ngồi xếp bằng xuống, nguyên khí tại dưới thân thể của bọn hắn hóa thành từng đoá khánh vân, thiên địa nguyên khí tại quanh thân hội tụ, phảng phất là có rất nhiều dị tượng sinh ra, thân diệu dị thường. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Thật sự là rất ngạc nhiên, lần này cửu vực đại hội, dẫn đầu bị đào thải sạch, đến tột cùng là một vực nào đâu. Triệu Thiên Chuẩn khẽ cười một tiếng, ánh mắt không để lại dấu vết lướt qua cách đó không xa Si Tinh, khóe miệng có một vòng cao thâm mặt chắc độ cong nhẹ nhàng nhấc lên. Mà tại trong Vẫn Lạc Thành càng xa xôi kia, vô số ánh mắt nhìn trên bầu trời rỗng tuếch quang kính, cũng là có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Bọn hắn biết, tiếp xuống phát sinh ở trong Vẫn Lạc Chi Uyên chiến đấu, mới thật sự là đặc sắc. Đây mới thực sự là cửu vực đại hội. Chỉ bất quá lại không cách nào nhìn nó mắt. Nhưng không quan hệ, khi kết quả cuối cùng kia đi ra lúc, hết thảy vẫn như cũ là có thể gây nên xôi trào. Thế là, tại trong Vẫn Lạc Thành này, vô số người bắt đầu suy đoán lần này cửu vực đại hội cuối cùng xếp hạng, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn Tổ Vực cùng Triệu Mục Thần danh liệt đứng đầu bảng, Võ Giao, Tổ Ấu Vi thứ hai. Về phần Chu Nguyên cùng Thiên Nguyên Vực, vẫn như cũ là ở vào trong loại không người hỏi thăm ít lưu ý kia. Hiển nhiên, cho dù là có Trảm Cửu Long kinh diễm chiến tích, nhưng tuyệt đại bộ phận người, vẫn như cũ đối với Chu Nguyên cùng Thiên Nguyên Vực cũng không xem trọng, dù sao, lần này bọn hắn phải đối mặt đối thủ, là trên chính bát vực. Khi Chu Nguyên xâm nhập Vẫn Lạc Chi Uyên một chớp mắt kia, hắn có thể cảm giác được không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt biến hóa, nguyên khí giữa thiên địa cũng là trở nên cực kỳ bắt đầu cuồng bạo. Thiên địa tự như là ở chỗ này điên đảo, khiến cho người thần hồn rung chuyển. Bất quá cũng may chính là loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu, mấy chục giây về sau, Chu Nguyên chính là cảm giác được bàn chân đứng ở phía trên đại địa, ánh mắt của hắn trước tiên liếc nhìn ra, một phương thiên địa xa lạ khắc sâu vào trong tầm mắt. Đây là hoàn toàn hoang lưng thiên địa, trên đại địa, cỏ dại rậm rạp, sinh cơ lộ ra mỏng manh. Trên bầu trời có nặng nề tầng mây tràn ngập, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Trên đại địa, ngẫu nhiên có thể thấy được to lớn xé rách vết tích, tự như đã từng có cường giả ở đây tiến hành kinh thiên đại chiến. Mà lại nơi này không gian cũng là cho người ta một loại chưa vững chắc cảm giác, thỉnh thoảng nhìn thấy trong hư không có vặn vẹo dấu hiệu. Chu Nguyên nhìn qua thiên địa hoang vu này, sau đó xoay người lại, chỉ thấy ở sau lưng hắn, có gần 500 đạo thân ảnh lục tục xuất hiện, mà lúc này bọn hắn cũng là trên mặt mờ mịt cùng đề phòng nhìn qua vùng thiên địa này. Bọn hắn là Chu Nguyên xuất lĩnh một đội nhân mã. Tại đội ngũ phía trước, ngoại trừ Y Thu Thủy bên ngoài, còn có Phong Các một chút thân ảnh quen thuộc. Thương Tiểu Linh, Lăng Phong, Viên Thiết Cương, những người này là lúc trước Chu Nguyên tự mình mời chào tiến Phong Các, bây giờ bọn hắn tại Phong Các cũng là cao ở phó các chủ vị trí. Lần này phân phối nhân viên, Chu Nguyên cũng là đem bọn hắn bỏ vào hắn trong đội nhân mã này. Nhìn đến Chu Nguyên ánh mắt nhìn đến, cái kia Thương Tiểu Linh bọn người đều là trên mặt cung kính chí. Dù sao bây giờ Chu Nguyên, so với lúc trước mời chào bọn hắn lúc, địa vị đã không biết cao bao nhiêu. Đương nhiên, cái này không chỉ là thân phận, còn có thực lực biến hóa to lớn. Chu Nguyên, nơi này thiên địa nguyên khí thật cuồng bạo. Y Thu Thủy đi lên phía trước, chân mày cao lại có chút lo lắng nói. Chu Nguyên gật gật đầu, trong Vẫn Lạc Chi Uyên này nguyên khí cực kỳ cuồng bạo, cho nên nếu như muốn hấp thu thiên địa nguyên khí mà nói, loại hiệu suất kia sẽ thấp hơn nhiều Hỗn Nguyên Thiên. Cái này cũng đã nói lên bình thường thần phù cảnh, không thể tùy ý phung phí tự thân nguyên khí, nếu như nói ở trong Hỗn Nguyên Thiên, muốn khôi phục tự thân tiêu hao nguyên khí cần một canh giờ mà nói, như vậy ở chỗ này, chỉ sợ tối thiểu cần 3 canh giờ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đến người ở chỗ này thời điểm chiến đấu, trở nên bó tay bó chân. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, tâm niệm vừa động, chính là từ giữa thiên địa hấp thu một đạo nguyên khí tiến vào thể nội. Ngay sau đó hắn thôi động lên Tổ Long Kinh, thể nội mơ hồ có lấy dao long trường ngâm tiếng vang lên, chấn động kinh mạch. Mấy tức về sau, đạo kia cuồng bạo thiên địa nguyên khí liền bị luyện hóa ra, hóa thành một sợi tinh thuần thiên giao khí, tràn vào trong thần phủ. Chu Nguyên lông mày hơi nhíu, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Tổ Long Kinh luyện hóa thời gian cũng không có bất kỳ gia tăng. Đây là bởi vì Tổ Long Kinh quá bá đạo, căn bản không đem nơi đây trong thiên địa nguyên khí ẩn chứa một tia cuồng bạo kia để ở trong mắt ý tứ sao? Chu Nguyên trong mắt có vẻ vui mừng hiện ra đến, đây đối với hắn mà nói, tóm lại xem như một tin tức không tồi. Tối thiểu nhất, tại trong Vẫn Lạc Chi Uyên này, hắn có một chút đặc biệt ưu thế. Chu Nguyên tạm thời đem cái tin tức tốt này mang tới mừng rỡ ân xuống, sau đó nhìn về phía trước mặt mấy trăm đạo thân ảnh kia, nói, chúng ta đã tiến nhập Vẫn Lạc Chi Uyên, cửu vực đại hội từ đây bắt đầu, đã coi như là chân chính bắt đầu. Có lẽ tại tòa tiểu không gian này một chỗ khác, cũng có được mặt khác một đám nhân mã tiến vào, nếu như gặp nhau mà nói, chờ đợi chúng ta sẽ là kịch liệt chém giết. Mấy trăm người hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt lại là đặc biệt nghiêm nghị, bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ cửu vực, thiên nguyên vực yếu nhất. Nhưng cũng may chính là, cửu vực nhân mã phân ra rất nhiều đội ngũ, chỉ cần bọn hắn không phải gặp phải mặt khác bát vực chủ lực đội ngũ, tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới, bọn hắn đổ tự hồ chưa chắc liền sẽ yếu tại đối phương. Mà lại, nói không chừng vùng tiểu không gian này liền bọn hắn chi đội ngũ này đâu. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, trong vẫn lạc chi huyền tiểu không gian rất nhiều, cho dù cửu vực tràn vào mấy vạn người, nhưng cũng không phải mỗi lần chuyển đổi không gian lúc đều có thể gặp phải. Bất quá bọn hắn loại ý nghĩ này, thân là người dẫn đầu Chu Nguyên lại là không thể có, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lúc này hắn nhìn về phía Thương Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, ngươi dẫn theo 20 người tìm tòa tiểu không gian này một chút khe hở chỗ, tìm tới đi sau tín hiệu thông chi. Những khe hở không gian kia, là rời khỏi tòa tiểu không gian này con đường, chỉ cần từ nơi đó ra ngoài, liền sẽ lại lần nữa bị truyền tống đến mặt khác tiểu không gian. Đương nhiên, nếu như vô tình gặp hắn cường địch, đó cũng là một con đường lùi. Thương Tiểu Linh nghe vậy, cũng là gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, dẫn hơn 20 người nhanh chóng đi xa. Lăng Phong, ngươi dẫn theo 80 người, làm trinh sát, bốn chỗ tìm kiếm trong tòa tiểu không gian này phải chăng có mặt khác đội ngũ tồn tại. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía một tên sắc mặt lăng liệt nam tử. Người sau lĩnh mệnh, cũng là cấp tốc dẫn người mà đi. Về phần những nhân mã còn lại, liền theo ta đi tìm trong tòa không gian này linh cơ thịnh vượng nhất chỗ. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía còn lại hơn 300 người, ánh mắt cũng là trở nên sắc bén, nói, trong vẫn lạc chi uyên, nguy cơ từ phía, không chỉ có lấy cường địch âm thầm rình mò, hơn nữa, còn có các loại uy hiếp tiềm ẩn, cho nên tất cả mọi người cần phải nghe theo mệnh lệnh, nếu người nào bởi vì tự thân lỗ mãng dẫn tới đội ngũ tổn thất, ta tất nhiên nghiêm trị không tha. Nghe được Chu Nguyên thanh âm nghiêm nghị kia, tất cả mọi người là trong lòng run lên, cung kính hét lại, đúng. Gõ một phen về sau, Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, nói, xuất phát. Hắn thân ảnh dẫn đầu tầng trời thấp lướt đi, ở sau lưng hắn, 300 đạo thân ảnh theo sát mà tới. Mà khi Chu Nguyên xuất lĩnh lấy 300 nhân mã bắt đầu càn quét tòa tiểu không gian này thời điểm, tại tiểu không gian một góc khác chỗ, mấy trăm đạo thân ảnh cũng là đứng ở một ngọn núi dưới chân. Những người này đều là người khoác huyền hoàng áo bào, toàn thân trên dưới có cường đại nguyên khí ba động hiện lên, khí thế lăng lệ mà cường hoành, xem xét liền hiểu là tinh nhuệ. Những người này, toàn bộ đều là thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả. Mà lúc này, những này vốn là kiệt ngạo bất tuần tinh nhuệ nhân mã, lại đều là khuôn mặt cung kính nhìn qua phía trước trên đỉnh núi, nơi đó có một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng chắp tay, thân sắc hắn đạm mạc, một cỗ làm người sợ hãi uy áp chậm rãi từ nó thể nội phát ra, dẫn tới phía dưới mấy trăm đạo thân ảnh đều là cảm giác được áp lực lớn lao. Bởi vì đạo thân ảnh kia, chính là trong Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh này vương giả, Triệu Mục Thần. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên bọn hắn khi tiến vào vẫn lạc chi huyền vòng thứ nhất, liền gặp mạnh nhất đối thủ. Triệu Mục Thần ngửa đầu nhìn qua trên hư không quay cuồng tầng mây thật dày, nhẹ giọng tự nói, Triệu Sư Thúc, ngươi không cần thiết đến như vậy một tay, một cái Chu Nguyên mà thôi, đáng giá ngươi như thế tốn tâm tư à. Hắn dừng một chút, lắc đầu, nói, được rồi, nếu đến đều tới, vậy trước tiên đem đại tôn nhiệm vụ hoàn thành đi, dù sao cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Ánh mắt của hắn vòng xuống, nhìn qua phía dưới lập mấy trăm đạo thân ảnh, thanh âm nhàn nhạt vang dội tới. Đi thôi, sẽ tiến vào vùng tiểu không gian này chi đội ngũ kia tìm ra, sau đó, diệt bọn hắn. Oanh! Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời, có sát khí bốc lên. Trên đại địa hoang vu, mấy trăm đạo quang ảnh tầng trời thấp cực nhanh, tựa như bầy chim bay qua. Chu Nguyên ở vào đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn giống như chim ưng đồng dạng quét mắt tứ phương đại địa, đồng thời quanh thân có nguyên khí phun trào, ở vào trong tình trạng đề phòng. Trong vẫn lạc chi huyền này, nguy cơ từ phía, hoàn cảnh quỷ dị ác liệt, không cho phép có chút khinh thị. Bất quá, làm cho Chu Nguyên hơi có chút ngoài ý muốn chính là, bọn hắn đoạn đường này mà đến, ngược lại là cũng không có gặp phải cái gì dị thường biến hóa, hết thảy đều là cực kỳ bình tĩnh. Là bởi vì vừa mới bắt đầu tiến vào tiểu không gian tính nguy hiểm đều tương đối thấp nguyên nhân sao? Chu Nguyên trong lòng trầm ngâm, đây cũng không phải không có khả năng, bởi vì nghe nói khi tiến vào trong vẫn lạc chi uyên, những tiểu không gian này sẽ ở trong lần lượt chuyển đổi, tính nguy hiểm bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, nhưng Chu Nguyên cũng không có giải trừ đề phòng, những năm gần đây sở lăn lộn bò, đã sớm đúc thành hắn tính tình cẩn thận kia, lật thuyền trong mương sự tình, những năm này hắn gặp quá nhiều. Trong đó không thiếu một số người trực tiếp là thua ở trong tay của hắn. cho nên loại sai lầm này hắn tuyệt không cho phép xuất hiện tại trên người mình. Mà đang nhanh chóng tiến lên thời điểm, chu nguyên cũng là tại cảm ứng đến nguyên khí giữa thiên địa lưu động. Bởi vì linh cơ thịnh vượng nhất địa phương, tất nhiên cũng là thiên địa nguyên khí nhất là bàng bạc chỗ. Linh cơ sinh ra, nguyên khí tràn đầy vốn là trong đó tất không thể thiếu một vòng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói mỗi một chỗ nguyên khí nồng đậm địa phương liền nhất định sẽ có linh cơ sinh ra, chỉ là loại tỷ lệ kia lại so với địa phương khác lớn hơn một chút. Thời gian một nén nhang này đi đường xuống tới, chu nguyên cũng coi là tìm được hai nơi thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm địa phương, nhưng làm cho người tiếc nuối là trong đó cũng không có một đạo linh cơ tồn tại. Bất quá chu nguyên cũng tịnh không có thất vọng, dù sao cửu vực đại hội lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại hắn xuất lĩnh lấy đội ngũ tiếp tục đuổi trục lấy thiên địa nguyên khí mà thịnh hành, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hướng phía sau nơi xa, nơi đó trên hư không có một đạo nguyên khí phóng lên tận trời, nguyên khí tại hư không tạo thành một tòa hình cái tháp, một lát sau vừa rồi thời gian dần trôi qua tán đi. Là tiểu linh tỷ phát tín hiệu, xem ra bọn hắn tìm tới rời khỏi khe hở không gian. Y Thu Thủy nói ra. Chu Nguyên gật gật đầu, trong lòng khẽ buông lòng thở ra một hơi, đường lui xác định, đó ngược lại là một tin tức không tồi. Tiếp tục tìm kiếm. Bàn tay hắn vung lên, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy trăm đạo quang ảnh vút không mà qua, như vậy ước chừng mười mấy phút sau, chu nguyên rốt cục đi tới chỗ thứ ba thiên địa nguyên khí nồng đậm chi địa. Mà khi hắn tới chỗ này lúc, con mắt lập tức sáng lên. Đó là một tòa đứng sừng sững ở vực sâu bên cạnh vạn trượng cự sơn, ngọn cự sơn này cùng địa phương khác hoang vu khác biệt, trong ngọn núi lớn kia, đúng là bóng cây xanh râm mát thanh thúy tươi tốt. Tản ra sinh cơ bừng bừng, trong bóng cây, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rất nhiều quang trạch lưu chuyển, có chút kỳ diệu. Nơi đây tất có linh cơ sinh ra. Chu Nguyên trong lòng mừng rỡ, nhưng hắn cũng không có trước tiên lên núi, mà là đánh một cái để phòng thủ thế, thân hồn cảm giác lan tràn, cẩn thận cảm ứng đến trong đó động tĩnh. Sau một lúc lâu, cảm giác thu hồi, hết thảy không có dị thường. Chu Nguyên lúc này mới triệt để yên lòng, thân hình dẫn đầu lướt đi, xuất hiện ở bên trong ngọn núi lớn kia. Chân hắn dẫm lên một viên cổ thụ che trời, ánh mắt khóa chặt trong đại thụ thân cây, nơi đó có điểm sáng nhàn nhạt trôi nổi đi ra, tựa như đom đóm. Tại chu nguyên trong cảm giác, lại là có thể phát giác được, một đạo khó mà nói rõ khí tức, xoay quanh tại trong thân cây. Chu nguyên bàn chân nhẹ nhàng dẫm một cái, chỉ thấy đại thụ trực tiếp là từ ngọn cây bắt đầu băng liệt. Hưu! Theo đại thụ bật nát, bỗng nhiên có một đạo quang lưu từ trong đó bắn nhanh mà ra, tựa như mũi tên. Chu Nguyên lại là đã sớm chuẩn bị, khúc trưởng một chảo, một đạo nguyên khí liền đem đạo quang lưu kia khống ở, từ từ bay tới trước mặt. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy đạo quang lưu kia hiện ra nhàn nhạt trong suốt sắc thái, trong đó có rất nhiều nhỏ vụn điểm sáng tô điểm, tựa như kim cương vỡ đồng dạng, nó chỉnh thể hiện ra một loại không cách nào nói rõ hình dáng khí lưu, có thể nó nội bộ, lại là tựa như có chất lỏng chảy xuôi, cho người ta một loại cực kỳ thần diệu cảm giác. Chu Nguyên nắm chặt một sợi khí lưu thần diệu này, trong nháy mắt đó hắn có thể cảm giác được thể nội thần phù phát ra một loại nhỏ xíu chấn động. Đó là một loại khao khát. Đây chính là linh cơ sao? Chu Nguyên trong mắt có một tia hiếu kỳ, có thể làm cho thần phù như vậy dị động. Hiển nhiên vật này hẳn là cái kia trong đồn đại cái gọi là linh cơ. Loại này linh cơ, chính là thiên địa nguyên khí nồng đậm đến một loại cực hạn, sau đó lại phối hợp rất nhiều điều kiện hà khắc, mới có thể sinh ra mà ra, xem như thiên địa tự nhiên sở sinh. Một sợi linh cơ tại Chu Nguyên đầu ngón tay quấn quanh, chảy xuôi, tự như có chứa một loại nào đó linh tính. Chu Nguyên thưởng thức một chút, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này hơn 300 tên đội viên đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Chu Nguyên cười cười, hắn biết loại này linh cơ đối với những người khác mà nói có chứa bao lớn lực hấp dẫn, đây là bọn hắn tương lai trùng kích thiên dương cảnh cơ duyên. Đại đa số người bọn hắn mục tiêu chỉ là bước vào thiên dương cảnh, về phần là loại nào phẩm giai thiên dương. Nói thật ra, bọn hắn không có quá lớn yêu cầu, bởi vì người bình thường không có tư cách đi có được loại dã tâm kia. Chuẩn bị đào móc đi, hết thảy đoạt được linh cơ trước thống hợp lại, đằng sau lấy điểm cống hiến phối. Hắn phất phất tay. Nghe được thanh âm của hắn, hơn 300 tên đội viên lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, sau đó liền có thứ tự phân tán ở bên trong ngọn núi lớn này, bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm lấy ẩn tàng linh cơ. Những linh cơ kia, có chút tồn tại ở trong cây cối, có chút ẩn tàng tại trong nham thạch cùng đất đáy. Muốn bắt, liền phải khai sơn phách địa. Ầm ầm. Thế là, cả tòa đại sơn đều là vào lúc này trở nên náo nhiệt, cổ thụ che trời bị đánh chém mà đứt, nham thạch bị đánh nát, đại địa bị nguyên khí xé mở. Chu Nguyên đứng ở trên đỉnh núi, hắn nhìn qua một màn hỗn loạn này, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn những người này, thật đúng là giống một đám châu chấu. liền biết phá hư. Đối với nơi này những linh cơ này, Chu Nguyên ngược lại là không có hứng thú quá lớn, bởi vì hắn có được càng lớn dã tâm, hắn muốn là so phổ thông linh cơ càng thêm hiếm có cùng chân quý tiên thiên linh cơ. Bất quá muốn thu hoạch được tiên thiên linh cơ, lại không phải phía trước những tiểu không gian này có thể đản sinh. Nhưng Chu Nguyên không vội, bởi vì cửu vực đại hội lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hô! Chu Nguyên thật sâu hít một hơi không khí tràn ngập cổ lão cùng cuồng bạo này, sau đó mắt khép hờ, chậm đợi lấy đám người bắt hoàn tất. Dòng thời gian trôi qua, rất nhanh chính là một nén nhang đi qua. Bất quá, nhưng vào lúc này, cái kia mắt khép hờ Chu Nguyên bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt kia trong nháy mắt liền trở nên lăng lệ, hắn nhìn qua tây bắc phương xa, ở nơi đó, truyền đến một chút nguyên khí chấn động. Hưu! Hưu! Mà tại Chu Nguyên trong ánh nhìn chăm chú, nơi xa chân trời rất nhanh xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh. Mười mấy đạo thân ảnh này có chút chật vật lướt gấp, tại phía sau bọn họ, có 8 đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ, hùng hồn cường hoành nguyên khí từ trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Phía trước bị truy kích hơn 10 người, là lúc trước Chu Nguyên chỗ phái ra trinh sát. Oanh! Những trinh sát này tại đối với bên này cực nhanh lúc, còn không ngừng đem nguyên khí phóng lên tận trời, nổ tung lên, hình thành cảnh cáo. Đó là có địch đột kích tín hiệu. Trong núi lớn hơn 300 người bắt linh cơ cũng là đã nhận ra bên này tín hiệu, lúc này tại các vị đội trưởng trong hô quát đình chỉ hành động, sau đó lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Có người đột kích, Y Thu Thủy cấp tốc đi vào Chu Nguyên bên cạnh, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu, hai mắt nhắm lại, chỉ là không biết đến tột cùng là đụng phải một vực nào đội ngũ. Thực lực bọn hắn thật mạnh. Y Thu Thủy xa xa nhìn qua, bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bởi vì nàng nhìn thấy, địch nhân truy kích kia bất quá 8 người mà thôi, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem bọn hắn bên này mười mấy tên trinh sát đuổi theo chạy. Phải biết, bọn hắn bên này phải đi ra trinh sát, cũng đều là tinh nhuệ. Oanh! Mà liền tại bọn hắn nhìn bên này lấy thời điểm, 8 tên địch nhân truy kích kia thể nội nguyên khí bỗng nhiên tăng vọt, tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng tốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp cuồng bạo vô địch đánh phía ở vào cuối cùng thả mấy vị trinh sát. Đối phương thế công hùng mãnh lăng lệ, mắt thấy vị kia ở hậu phương trinh sát liền bị đánh trúng. Bên này trong Thiên Nguyên vực nhân mã, phát ra một chút tiếng kinh hô. Ầm ầm. Bất quá ngay tại một chớp mắt kia, một đạo mơ hồ bóng đen trống rỗng xuất hiện tại trên hư không, tay áo vung lên, có nguyên khí màu vàng xanh tấm lụa quét ngang mà ra, trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem 8 người kia nguyên khí lăng lệ thế công trong nháy mắt đánh cho vỡ nát. Tổng các chủ Uy Vũ. Trong núi lớn, hơn 300 tên Thiên Nguyên vực thành viên bộc phát ra tiếng hoan hô. Người xuất thủ kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Hắn đứng ở hư không, nhìn qua 8 tên địch nhân truy kích kia, nói, các ngươi là vực nào đội ngũ? Đội trưởng là người nào? Cái kia 8 tên thần phủ cảnh hậu kỳ nhìn Chu Nguyên một chút, trên mặt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười chi sắc, người thật muốn biết. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại đứng lên. Cái kia 8 tên thần phủ cảnh hậu kỳ dẫn đầu một người, cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta là vạn tổ vực đội ngũ, chúng ta đội trưởng, ha ha, nói đến, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Đội trưởng của chúng ta, hắn gọi Triệu Mục Thần. Bọn hắn ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Lời vừa nói ra, trong núi lớn hơn 300 tên Thiên Nguyên vực đội viên, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên. Chu Nguyên đồng tử, cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Vạn tổ vực. Triệu Mục Thần, bọn hắn tiến vào Vẫn Lạc Chi Huyền lần thứ nhất, liền trực tiếp đụng phải Triệu Mục Thần. Giờ khắc này, Chu Nguyên không phải cảm giác được cái gì không may, mà là bén nhạy ngửi được một loại tên là âm mưu hương vị. Hắn, khả năng bị người mưu hại. Triệu Mục Thần, ba chữ này mang đến cảm giác áp bách, trực tiếp làm cho trong núi lớn hơn 300 tên Thiên Nguyên vực đội viên sắc mặt trắng bệch, toàn thân băng hàn. Một chút người tâm tính hơi kém, càng là không nhịn được run rẩy thất thanh nói, thế nào lại là vạn tổ vực? Thế nào lại là Triệu Mục Thần? Không thể nào à? Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ, tuyệt đối là trong vạn tổ vực mạnh nhất đội ngũ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, còn có Triệu Mục Thần vị này hỗn nguyên thiên mạnh nhất thần phủ cảnh. Dựa theo đám người suy nghĩ, bọn hắn chi đội ngũ này, nếu như vô tình gặp hắn mặt khác bát vực không phải chủ lực đội ngũ, có lẽ còn có thể đấu một trận. Nhưng nếu là chủ lực đội ngũ, vậy tất nhiên là có chỗ không kịp, huống chi, hay là Triệu Mục Thần đội ngũ. Cái này nếu như va chạm đứng lên, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Cách đó không xa trên bầu trời, 8 tên vạn tổ vực thần phù cảnh hậu kỳ đứng lơ lửng trên không, bọn hắn trên mặt vẻ trêu tức nhìn qua 300 tên trong run rẩy Thiên Uyên vực đội viên, cho dù bọn hắn nhân số ít, nhưng khí thế loại này, đúng là mạnh hơn 300 người. Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng là vào lúc này có chút biến ảo, khuôn mặt lộ vẻ âm trầm, bởi vì hắn cảm giác được, cái này chỉ sợ là một trận âm mưu. Hắn tuyệt không tin tưởng hắn vận khí thật sẽ kém đến loại trình độ này, vừa đến đã gặp Triệu Mục Thần xuất lĩnh đội ngũ. Ở trong đó, tất nhiên là có người động tay động chân. Mà ai có thể làm loại tay chân này? Triệu Tiên Chuẩn. Chu Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ có Triệu Tiên Chuẩn vị kia vạn tổ vực pháp vực cường giả mới có thể làm đến, mà lại sớm tại trước đó rút thăm thời điểm, Chu Nguyên liền mơ hồ cảm thấy cái kia Triệu Tiên Chuẩn đối với hắn ác ý. Vậy hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Là đạo ấn ký kia. Chu Nguyên sờ lên thể nội tồn tại một đạo ấn ký, đó là khi tiến vào Vẫn Lạc Chi Uyên trước, tất cả mọi người sẽ in dấu lên, loại ấn ký này chính là cửu vực pháp vực cường giả liên thủ luyện chế. Cái kia Triệu Tiên Chuẩn tất nhiên là lấy thủ đoạn đặc thù lừa gạt được Si Tinh sư tỷ, tại hắn trên ấn ký động tay động chân. Cứ như vậy, liền giải thích thông được. Nghĩ thông suốt khớp nối này, Chu Nguyên trong lòng chính là có tức giận phun trào, vị này Triệu Tiên Chuẩn thật đúng là không biết xấu hổ, đường đường pháp vực cường giả, vậy mà làm như vậy hạ lưu ti tiện thủ đoạn. Hắn là cửu vực đại hội người chủ trì, vốn hẳn nên công chính, nhưng lại thừa cơ gây sự, phẩm tính chi ti tiện, có thể thấy được lốm đốm. Triệu Tiên Chuẩn đúng không, đừng để ta về sau tìm tới cơ hội, không phải vậy hôm nay những này, cũng phải làm cho ngươi cho ta trả lại. Chu Nguyên trong lòng quyết tâm, trực tiếp là cho cái này Triệu Tiên Chuẩn nhớ một khoản. Pháp vực cường giả thì như thế nào, tại cái kia Thương Huyền Thiên, Thánh Cung Cung Chủ hay là Bán Thánh đâu? Chu Nguyên làm theo không sợ. Tại Chu Nguyên tâm tư chuyển động thời điểm, cách đó không xa đầu lĩnh kia thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả lại coi là Chu Nguyên cũng là bị tên Triệu Mục Thần chấn nhiếp rồi, lúc này khóe miệng nổi lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, thản nhiên nói, Chu Nguyên tổng các chủ, lần này gặp phải, coi như các ngươi không may, các ngươi đều trước đàng hoàng đợi ở chỗ này, chờ đại sư huynh tới, lại đến quyết định xử trí như thế nào các ngươi đi. Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, sau đó hắn trực tiếp quay đầu, đối với Y Thu Thủy nói, tất cả mọi người, lập tức rút lui. Lui hướng lúc trước tìm đến khe hở không gian chỗ. Hắn không có cậy mạnh dự định cùng đối phương liều mạng, bởi vì hắn hiện tại, đích thật là đánh không lại. Bất luận là đoàn đội hay là cá nhân thực lực, bọn hắn đều ở thế yếu. Y Thu Thủy cũng là quả quyết gật gật đầu, quay người nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Mà nhận được mệnh lệnh, hơn 300 tên Thiên Uyên vực đội viên, mặc dù cực kỳ không bỏ, nhưng bọn hắn hay là phân rõ nặng nhẹ, lúc này hơi chút chuẩn bị, liền muốn bắt đầu lớn rút lui. Tất cả mọi người minh bạch, đối mặt với Triệu Mục Thần xuất lĩnh vạn tổ vực tinh nhuệ nhất đội ngũ, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Cưỡng ép đối chiến, sẽ chỉ tổn thất nặng nề thậm chí đoàn diệt. Cách đó không xa trên bầu trời, cái kia vạn tổ vực thần phủ cảnh hậu kỳ tiểu đội trưởng nhìn thấy Thiên Nguyên vực nhân mã động tĩnh, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, người là nghe không hiểu lời nói của ta sao? Thanh thanh thật thật đợi, không cần cho các ngươi gây phiền toái. Nhưng mà Chu Nguyên lại là cũng không phản ứng bọn hắn. Đội trưởng kia sắc mặt càng âm trầm, nhìn chăm chăm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, người cứ như vậy không biết điều sao. Chu Nguyên vẫn không có nói chuyện, chỉ là lòng bàn tay ở giữa, có một viên kiếm hoàn ngưng hiện ra. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời kiếm khí phóng lên tận trời, hóa thành tám đạo lăng lệ vô địch ngàn trượng kiếm quang, trực tiếp hung hăng đối với vạn tổ vực tám vị kia chém tới. Cái kia tám tên vạn tổ vực thần phủ cảnh hậu kỳ thấy thế, lập tức gầm thét lên tiếng, thể nội nguyên khí không giữ lại chút nào bộc phát mà ra, bọn hắn mặc dù biết được Chu Nguyên thực lực không yếu, nhưng bây giờ muốn lấy một đối tám, không khỏi cũng quá cuồng. Dù sao bọn hắn tám người, tại trong vạn tổ vực thần phủ cảnh, cũng coi là có chút danh tiếng. Oanh! Tám người xuất thủ, hùng mãnh nguyên khí thế công ở trong hư không va chạm. Bất quá, đụng nhau trong nháy mắt, tám người sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Bởi vì tám đạo kiếm khí kia chi lăng lệ, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn công kích trong nháy mắt bị chém rách, còn sót lại kiếm khí, cũng là hung hăng chạm tại bọn hắn trên thân thể. Phốc phốc, tám người đồng thời phun máu, thân thể chật vật bay ngược mà ra. Cái kia vạn tổ vực đội trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn không nghĩ tới tám người liên thủ, thậm chí ngay cả Chu Nguyên một kiếm đều không chặn được đến, đối phương nguyên khí cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mà trong núi lớn, chuẩn bị rút lui Thiên Nguyên vực đội viên nhìn thấy Chu Nguyên đại phát thần uy, ngược lại là bạo phát ra một chút tiếng hoan hô, nguyên bản sa sút sĩ khí đều là có chỗ hồi phục. Y Thu Thủy không ngừng thúc giục, hơn 300 người cũng là nhanh chóng lên không, sau đó bắt đầu đối với lúc trước Thương Tiểu Linh phát ra tín hiệu chi địa mau chóng vút đi. Chu Nguyên đứng ở hư không, ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa cái kia tám vị vạn tổ vực thần phủ cảnh, lúc này người sau bọn người, không dám đến gần nữa tới, ánh mắt vừa giận lại sợ. Chu Nguyên hơi bĩu môi, những người vạn tổ vực này, thật đúng là cuồng ngạo, mấy cái hạng người vô danh cũng dám ở trước mặt hắn vênh vào tự đắc, thật coi kiếm khí của hắn là bài trí sao? Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng tiếc, bằng các ngươi mấy người kia, còn trấn không được ta. Chu Nguyên thản nhiên nói, nếu là lại đuổi theo, cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Thanh âm rơi xuống, hắn vừa xoay người mà đi, tốc độ không vội không chậm. Vạn Tổ Vực đội trưởng kia nhìn qua Chu Nguyên mang theo đại đội nhân mã đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ngươi trang. Nơi đây tin tức chúng ta sớm đã chuyển cho đại sư huynh, đợi ngày khác đuổi theo, nhìn ngươi Chu Nguyên như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá nói như vậy lấy, hắn cũng không dám lại đuổi theo, lúc trước Chu Nguyên một kiếm kia chi lăng lệ, thật sự là kinh đến hắn. Hưu! 300 đạo bóng người đem tốc độ thôi động đến cực hạn, điên cuồng vút không đi xa, mà tại ven đường, còn không ngừng có tư tán trinh sát trở về. Cùng lúc đến tâm tình khác biệt, lúc này Thiên Nguyên vực đội viên, ở sâu trong nội tâm đều có lấy một vòng kinh hoàng chỉ ý, hiển nhiên gặp Vạn Tổ Vực cùng Triệu Mục Thần, làm cho bọn hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Chu Nguyên ở vào tối hậu phương, thần sắc hắn ngược lại là bình tĩnh, hắn cũng không có mở miệng trấn an, bởi vì không có bao nhiêu tác dụng. Triệu Mục Thần. Chu Nguyên nhìn qua thần sắc lo sợ không yên Thiên Nguyên vực đám người, trong lòng không nhịn được thầm than, người này không hổ là trong Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh vương giả, cho dù người chưa đến, chỉ là một cái tên, liền đem nhiều người như vậy trấn nhiếp thấp thỏm lo âu. Bất quá Chu Nguyên cũng minh bạch, hắn hôm nay nếu như cùng Triệu Mục Thần động thủ, phần thắng cực thấp. Bởi vì cố nhiên hắn có một chút át chủ bài, nhưng hắn cũng không tin, cái kia Triệu Mục Thần liền không có. Trừ phi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ. Nhưng này đệ cửu trọng thần phủ xuyên qua gian nan nhất, Chu Nguyên muốn thời gian ngắn đem nó đả thông, hiển nhiên cũng là không quá hiện thực sự tình, cho nên tính toán của hắn, chính là chiếc tránh né mũi nhọn. Trong Vẫn Lạc Chi Viên này, cơ duyên rất nhiều, hắn nhất định phải thử dịp này đả thông đệ cửu trọng thần phủ, mới có thể lựa chọn cùng Triệu Mục Thần chính diện liều mạng. Trước đó, Chu Nguyên cũng không ngại nhìn thấy Triệu Mục Thần một lần liền chạy một lần. Hắn có thể không cảm thấy loại rút lui này là cái gì chuyện mất mặt, biết rõ không thể địch, còn muốn làm thiết đầu oà cứng rắn, đây chẳng qua là muốn chết mà thôi. Hơn 400 người nhanh như điện chớp, sau nửa canh giờ, phía trước có mười mấy đạo thân ảnh nghênh tiếp, chính là Thương Tiểu Linh. Mà tại cách đó không xa địa phương, không gian hiện ra vặn vẹo dấu hiệu. Có một đạo ước chừng khoảng mấy trượng vết nứt không gian đang ngọ ngoậy, đó chính là rời khỏi tòa tiểu không gian này đừng lui. Chu Nguyên bàn tay vung lên, mấy trăm người chính là duy trì trầm mặc, sau đó có thứ tự đối với trong vết nứt không gian dũng mãnh lao tới. Tất cả mọi người là có chút uể oải, dù sao ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn lần thứ nhất này vậy mà lại như vậy chật vật. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua nhanh chóng rút lui đội ngũ, lúc này chính là tranh đoạt từng giây thời điểm, bởi vì một khi Triệu Mục Thần chạy đến, chỉ cần hắn xuất thủ, bọn hắn nơi này tất nhiên sẽ xuất hiện tổn thương. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng cái kia Triệu Mục Thần có thể tới chậm điểm rồi. Bất quá, coi như Chu Nguyên trong lòng lướt qua ý niệm như vậy thời điểm, hắn khóe mắt bỗng nhiên chấn động một cái, chợt hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa hư không vào lúc này chập trùng một chút, một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh, chính là chậm rãi hiện ra thân thể. Một cỗ uy áp kinh người, vào lúc này tràn ngập ra. Trong đội ngũ Thiên Nguyên vực rút lui, đám người nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong mắt đều có lấy nồng đậm vẻ sợ hãi hiện ra tới. Triệu Mục Thần, rốt cục vẫn là chạy đến. Triệu Mục Thần đứng ở hư không, thần sắc hắn thản nhiên nhìn quay đầu từ vết nứt không gian rời khỏi Thiên Nguyên vực đám người. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Chu Nguyên, cười nhạt nói, Chu Nguyên tổng các chủ, cái này dự định đi rồi sao? Chu Nguyên cười một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta những nhân mã này, cũng không phải đối thủ của các ngươi, mà ta hiện tại cũng còn không đánh lại ngươi. Không đi giữ lại làm cái gì? Triệu Mục Thần mỉm cười, nói, nghe người ý tứ, chẳng qua là cảm thấy hiện tại đánh không lại ta. Hẳn là về sau là có thể. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Đồng thời hắn vắt tại sau lưng bàn tay, đối với y thu thủy bọn hắn đánh một thủ thế, để bọn hắn nắm chặt thời gian lập tức thông qua khe hở không gian rời đi. Triệu Mục Thần dường như không biết được Chu Nguyên những tiểu động tác này, hắn chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Xem ra các hạ đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Chu Nguyên phát giác được Triệu Mục Thần ánh mắt, hơi nhíu mày mà hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Có thể làm cho được các ngươi vị kia pháp vực đại nhân tự mình xuất thủ, tại vòng thứ nhất này liền làm cho chúng ta đụng tới, như vậy nhọc lòng, còn không tính cảm thấy hứng thú không? Chu Nguyên nói. Triệu Mục Thần cười cười, nói, cảm giác của ngươi rất nhạy cảm ạ. Chu Nguyên nhìn thấy đối phương ngay cả phủ nhận đều chẳng muốn làm, hai mắt cũng là hơi khép một chút, cùng cái này Triệu Mục Thần bước đầu tiếp xúc xuống tới, đối phương nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực ở sâu trong nội tâm có cực đoan ngạo khí.

Chu Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt lưu lại điểm sáng, miệng mấp máy, tại dưới làn da của hắn, có điểm điểm ngân quang hiển hiện, đó là ngân ảnh muốn bị thúc giục dấu hiệu, nếu như lúc trước hắn ngăn cản không nổi mà nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể triệu hoán ngân ảnh. Nhưng cũng may chính là, tại hắn dốc hết toàn lực phía dưới, chung quy là đem vậy đến từ triệu mục thần công kích triệt để hóa giải. Hẻm núi bên ngoài, Y Thù Thủy bọn người nhìn thấy đứng ở trên bầu trời Chu Nguyên, cũng là biết được kết quả cuối cùng kia, lúc này có liên tiếp tiếng hoan hô kích động vang lên. Bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy tôn sùng chi ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên có thể từ triệu mục thần trong tay thuận lợi đào thoát, đồng thời hóa giải công kích của hắn, cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên thực lực. Mà Chu Nguyên đối với những tiếng hoan hô kia lại là thờ ơ, bởi vì hắn có thể không cảm thấy tiếp nhận triệu mục thần một chiêu chính là một loại đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hắn cúi đầu nhìn qua nắm thiên nguyên bút cánh tay, phía trên tràn đầy vết máu, đó là bị va chạm lực lượng chỗ xe rách. Cái này vẻn vẹn chỉ là triệu mục thần tiện tay một kích, nhưng lại đem hắn làm cho dốc hết toàn lực, thậm chí suýt nữa đem ngân ảnh loại át chủ bài này cho thi triển đi ra. Cái này triệu mục thần lực lượng mạnh mẽ, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như đây là đang trên chính giao chiến mà nói, tiếp xuống Chu Nguyên tất nhiên sẽ lâm vào trong chí mạng thế yếu. Chu Nguyên mặt không biểu tình, trên cánh tay vết máu đang dần dần khép lại. Lần này giao phong, làm cho Chu Nguyên minh bạch triệu mục thần cường đại, nhưng hắn lại cũng không cảm thấy uể oải, ngược lại bị khơi dậy trong lòng háo thắng, chiến ý bốc lên. Hắn thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn qua hư không, tự hồ là xuyên thấu qua trùng điệp không gian, nhìn thấy cái kia triệu mục thần thân ảnh. Triệu mục thần, lần này liền coi như người trước hạ một thành. Hắn hai mắt khép hờ, chợt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn đã là quyết định, muốn ở sau đó trong khoảng thời gian này, nghĩ hết biện pháp, đem cái kia đệ cửu trọng thần phù quán xuyên. Triệu mục thần, chờ ta xuyên qua đệ cửu trọng thần phù về sau, một bút này sổ sách, chúng ta lại đến hảo hảo tính toán. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 144. Pháp vực tranh đấu. Trong đại hạp cốc một mảnh hỗn độn. Chu Nguyên đợi đến trên cánh tay xé rách vết máu thời gian dần trôi qua sau khi khỏi hẳn. Hắn vừa rồi thân hình khẽ động, rơi về phía hẻm núi một bên đang gieo hò thiên nguyên vực đám người. Chu Nguyên, ngươi không sao chứ? Y Thu Thủy dẫn đầu tiến lên đón, xinh đẹp trên khuôn mặt trứng ngỗng tràn đầy vẻ lo âu. Tuy nói bọn hắn cách xa xôi khoảng cách, nhưng vẫn như cũ là có thể phát giác được triệu mục thần đạo công kích kia đáng sợ. Mấu chốt nhất là, đạo công kích kia lại là xuyên thấu không gian đi theo mà đến. Chu Nguyên lắc đầu, nói, cái này triệu mục thần, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu như ở lại nơi đó thật cùng hắn đối chiến mà nói, hiện tại ta, 89 phần 10 muốn cắm. Một bên Thương Tiểu Linh mấy người cũng là xông tới, rối rít nói, tổng các chủ, người đã rất lợi hại, đây chính là triệu mục thần đâu, ngươi vậy mà từ hắn không coi vào đầu thuận lợi rút lui, nói ra tuyệt đối có thể gây nên không nhỏ rung động. Chu Nguyên cười cười, hắn biết triệu mục thần tại hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh trong đồng lứa có được cỡ nào danh vọng, cho nên cũng không trách Thương Tiểu Linh bọn hắn tại đề cập triệu mục thần lúc, liên tràn đầy e ngại. Bất quá hắn không có tại trên cái đề tài này nói thêm cái gì, hắn nhìn qua đám người, nói, trước đó gặp phải vạn tổ vực cùng triệu mục thần, nên tính là chúng ta tương đối không may, bất quá nếu an toàn rút đi, vậy cũng không cần thiết tranh nhất thời thắng bại. Tiếp xuống tiếp tục thăm dò tòa tiểu không gian này, nếu là phát hiện có mặt khác đội ngũ, trước âm thầm làm rõ ràng bọn hắn nội tình, lại đến hướng ta báo cáo. Chu Nguyên đem một loạt nhiệm vụ phân phó, thiên nguyên vực đám người cũng là thành thật nghe, cuối cùng lĩnh mệnh đi tứ tán. Chu Nguyên thì là tìm tòa nham thạch, ở phía trên ngồi xếp bằng xuống. Dưới mắt vấn đề trọng yếu nhất, nhưng thật ra là kiểm tra ân ký, không phải vậy nếu như triệu mục thần lại lần nữa đem người đuổi theo mà nói. Đó mới là thật phiền phức, dù sao bọn hắn không có khả năng thật một mực rút lui xuống dưới. Chu Nguyên giơ tay lên cõng, chỉ thấy mu bàn tay chỗ, có một viên nhàn nhạt ấn ký nổi lên. Chu Nguyên thần hồn vận chuyển, xâm nhập trong ấn ký kia, cẩn thận cảm ứng đến trong đó phải chăng lưu lại một chút dị dạng ba động. Ấn ký này chính là cửu vực pháp vực cường giả cộng đồng luyện chế, cho nên có 9 vị pháp vực cường giả khí tức, bất quá loại khí tức này đều là duy trì lấy cân bằng, xem như lẫn nhau ở giữa giám sát. Cho nên Chu Nguyên có thể bằng vào loại điểm thăng bằng kia, đến điều tra ấn ký phải chăng bình thường. Sau một lúc lâu, Chu Nguyên để tay xuống cõng, thần sắc khẽ buông lỏng, bởi vì hắn phát hiện trong ấn ký khí tức ở vào trong cực độ cân bằng, điều này nói rõ cái kia triệu tiên chuẩn ra tay, hẳn là chỉ là duy nhất một lần. đây cũng là nói thông được, dù sao mặc kệ cái kia Triệu Tiên Chuẩn bao nhiêu lợi hại, hắn luôn không khả năng tại cái khác pháp vực cường giả không coi vào đâu làm quá lớn tay chân. Nói cách khác, tiếp xuống hắn tạm thời không cần phải lo lắng cái kia Triệu Mục Thần sẽ truy sát mà đến rồi. Đây cũng là làm cho hắn có một chút thời gian đến đề thăng tự thân. Buông lỏng xuống chuyện lo lắng nhất này, Trung Nguyên chính là hai mắt nhắm nghiền mắt, lúc trước đụng nhau, mặc dù hắn cuối cùng hóa giải, nhưng nhất tự thân cũng là có không nhỏ tiêu hao, hắn cần trước khôi phục nguyên khí. Mà khi Trung Nguyên đang khôi phục nguyên khí thời điểm, hắn lại là cũng không hiểu biết, tại cái kia Vẫn Lạc Chỉ Huyền bên ngoài, lại là bởi vì hắn sự tình, đồng dạng là nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Nửa ngày trước Vẫn Lạc Chỉ Huyền bên ngoài trên hư không, một đám pháp vực cường giả ngồi xếp bằng hư không, cuồn cuộn nguyên khí tụ tập. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn chằm chằm trước mặt một phương cự đại la cuộn, trong la bàn có hàng ngàn hàng vạn điểm sáng đang lóe lên, vậy cũng là đại biểu cho tiến vào bên trong cửu vực nhân mã. Si Tình ánh mắt cũng là nhìn la bàn, nương tựa theo trong ấn ký khí tức, nàng có thể phân biệt ra những điểm sáng kia là phương nào nhân mã. Mà nàng cũng vẫn đang ngó chừng Trung Nguyên điểm sáng. Thẳng đến hắn tiến đem người tiến nhập một tòa tiểu không gian, bất quá ngay sau đó, nàng cũng phát hiện đồng thời tiến vào tòa kia mặt khác một nhóm nhân mã. Trong nháy mắt kế tiếp, nàng đồng tử hơi co lại, đem đám nhân mã này cho phân biệt đi ra. Vạn Tổ Vực, Triệu Mục Thần. Si Tinh trầm mặc một chút, sau một khắc, ở đây tất cả pháp vực cường giả đều là đột nhiên ghé mắt xem ra, bởi vì một cỗ ba động khủng bố tại từ Si Tinh thể nội bộc phát mà lên. Ông! Si Tinh tinh tế hơi nhấc ngón tay, đầu đỉnh phía trên có vô biên bát ngát thiên địa nguyên khí tụ đến, trực tiếp là biến thành một viên vạn trượng khổng lồ quang nhận màu xanh, quang nhận kia tự như tinh thạch tạo thành, đó là nguyên khí ngưng luyện áp xúc đến cực hạn biểu hiện. Quang nhận vừa xuất hiện, vùng thiên địa này chính là bắt đầu hiện ra một loại vỡ vụn dấu hiệu. Hưu! Quang nhận màu xanh tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trực tiếp là đối với Triệu Tiên Chuẩn hung hăng chém xuống. Triệu Tiên Chuẩn hơi nhíu mày, tay áo vung lên, đồng dạng là có vô biên nguyên khí hội tụ, một đạo vạn trượng cánh chim trống rỗng mà hiện, che khuất bầu trời, trên cánh chim kia lông vũ, óng ánh thấu triệt, lóe ra quang trạch sáng chói. Keng! Quang nhận màu xanh cùng cánh chim chạm vào nhau, hư không tầng tầng đánh rách tả tơi. Mặt khác pháp vực cường giả nhìn thấy hai người không phân tốt xấu liền động thủ, cũng là giật nảy cả mình, nhao nhao xuất thủ. Đem hai người dư âm chiến đấu chống cự xuống tới, bằng không, phía dưới vùng đại địa này chỉ sợ đều được trong nháy mắt bị phá hủy. Si Tinh Nguyên lão, người đây là điên rồi phải không? Triệu Tiên Chuẩn thản nhiên nói. Si Tinh cười lạnh một tiếng, nói, Triệu Tiên Chuẩn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, người đường đường pháp vực cường giả vậy mà lại ti tiện như thế, loại thủ đoạn này, cũng không sợ để cho người Vạn Tổ Vực mất hết mặt mũi sao? Nàng chỉ hướng la bàn, mặt khác pháp vực cường giả nhìn lại, lập tức cũng là phát hiện Trung Nguyên cùng Triệu Mục Thần chạm mặt, lúc này lông mày đều là hơi nhíu lại. Bọn hắn có thể bước vào pháp vực cảnh, đương nhiên không thể nào là người ngu, cho nên bọn hắn cũng biết, hiệp một Trung Nguyên liền cùng Triệu Mục Thần đụng tới, loại xác suất kia hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Triệu Tiên Chuẩn nghe vậy, cười nói, Si Tinh Nguyên lão, không thể nói lung tung được, người có cái gì chứng cứ sao? Hắn tay chân làm được cực kỳ sạch sẽ, không lo lắng bị phát giác, cho nên chỉ cần cắn chết không thừa nhận, đối phương cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà Si Tinh lại là cũng không tính cùng hắn tương đối mồm mép, nàng ánh mắt băng lãnh, mảnh khảnh thân thể chậm rãi dâng lên, có hào quang màu xanh từ trong cơ thể của nàng phát ra. Trong nháy mắt kế tiếp, một tòa to lớn màu xanh pháp vực xuất hiện ở sau người. Trong pháp vực kia, có vô biên thanh phong gào thét, thanh phong kia có được lực lượng hủy diệt. Những nơi đi qua, vạn vật hóa thành hư vô. Phong thần pháp vực. Triệu Tiên Chuẩn nhìn thấy Si Tinh vậy mà trực tiếp mở ra pháp vực, ánh mắt cũng là run lên, pháp vực chỉ có pháp vực mới có thể đối kháng, hắn cũng không dám tùy tiện để tự thân rơi vào đối phương trong pháp vực. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đồng dạng có một tòa pháp vực lấy hắn làm đầu nguồn, đột nhiên hiện lên, lan tràn. Trong pháp vực kia, mơ hồ có thể thấy được một đầu nhìn không thấy cuối phi cầm hư ảnh chiếm cứ, tản ra vô biên chi uy. Tiên Chuẩn pháp vực. Nghe đồn cái này Triệu Tiên Chuẩn pháp vực, đã từng há miệng ra, liền thôn phệ qua một tòa kéo dài 10 vạn dặm hùng vĩ dãy núi, uy năng đáng sợ. Hai vị pháp vực cường giả triển khai pháp vực giằng co, giữa cả thiên địa đều là tràn ngập khí tức túc sát. Mặt khác pháp vực cường giả thấy thế, nhao nhao lên tiếng quát bảo ngưng lại, nơi đây tiếp cận Vẫn Lạc Chỉ Huyền. Nếu như ở chỗ này triển khai pháp vực đối chiến mà nói không chừng sẽ gây nên trong Vẫn Lạc Chỉ Huyền dị động, đến lúc đó ra điểm tình huống, cửu vực đệ tử chỉ sợ đều phải chết thương thảm trọng. Tử Tiêu vực pháp vực cường giả, vị kia tên là Lục Huyền Cương lão nhân mặc hôi bào, cũng là trầm giọng nói, hai vị nếu là ở nơi này giao chiến, đã dẫn phát hậu quả gì, chỉ sợ ngay cả hai vị đều đảm đương không nổi. Nếu là muốn đánh, chờ cửu vực đại hội kết thúc, hai người các người tìm một cơ hội, hào hào đánh một trận là được. Võ thần vực kim trung, cũng là tiếng như kinh lôi, vang vọng đất trời. Mặt khác pháp vực cường giả gật đầu, biểu thị nếu như hai người muốn giao thủ, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ khu trục. Lục Huyền Cương còn mắt nhìn Triệu Tiên Chuẩn, nói, Triệu Tiên Chuẩn, cửu vực đại hội cần công bằng, ngươi là lần này người chấp trưởng, một chút thủ đoạn nhỏ, không duyên cớ rơi xuống thân phận. Triệu Tiên Chuẩn con mắt híp híp, cười nói, ta thật không biết Lục lão ca đang nói gì đấy. Võ thần vực kim trung cười ha hà nói, ngươi sao vẫn là như thế vô sỉ. Triệu Tiên Chuẩn loại lời nói giả ngu này, đối với người bình thường chỉ sợ hữu dụng, nhưng đối với bọn hắn những này pháp vực cường giả mà nói, lại là không hề có tác dụng. Triệu Tiên Chuẩn vẫn như cũ cười híp mắt, căn bản không thèm để ý kim trung châm chọc, hiển nhiên là ra mặt cực dày, mà lại không từ thủ đoạn. Ngược lại là cái kia yêu khôi vực pháp vực cường giả, một vị làn da trắng nõn, không lông mày, trong tay chuyển động mấy viên quang châu nam tử mỉm cười nói, các vị nói những này cũng không có tác dụng gì, coi như thật sự là Triệu Tiên Chuẩn ra tay, chúng ta lúc trước vậy mà đều không có phát giác, kỳ thật cũng là chúng ta vô năng. Người này tên là Chân Ngư, tại trong Hỗn Nguyên Thiên này cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá hắn trong ngôn ngữ, hiển nhiên là hướng về Triệu Tiên Chuẩn. Trong lúc nhất thời, trên hư không chư vị pháp vực cường giả, nhao nhao tranh luận, ngược lại là lộ ra ầm ĩ. Nhưng nhìn bộ dạng này, đánh cũng không cách nào tiếp tục đánh xuống. À, cái kia Chu Nguyên dẫn người chạy. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một vị chú ý la bàn pháp vực cường giả lên tiếng nói. Trên hư không ầm ĩ một trận, mọi ánh mắt lập tức bắn ra mà đi, sau đó quả nhiên là nhìn thấy Chu Nguyên đại biểu đạo kia điểm sáng, đúng là rút lui tòa kia tiểu không gian. Triệu Mục Thần phát động truy kích, Lục Huyền Cương mắt sáng lên, đột nhiên nói. Mặt khác pháp vực cường giả cũng là gật đầu, bọn hắn đồng dạng là phát giác được, Chu Nguyên hậu phương, có một đạo lăng lệ vô địch công kích đang truy kích, hiển nhiên là Triệu Mục Thần xuất thủ. Si Tình ánh mắt cũng là thật chặt nhìn qua một màn này. Ai cũng muốn biết, Chu Nguyên có thể hay không hóa giải mất Triệu Mục Thần sát chiêu truy kích mà đến này. Mà tại những này pháp vực cường giả nhìn soi mói, bọn hắn nhìn thấy Chu Nguyên trốn chạy đến mặt khác một tòa tiểu không gian, sau đó, cùng công kích truy kích mà đến kia, phát sinh đụng nhau. Chu Nguyên đại biểu điểm sáng, kịch liệt run rẩy. Nhưng mà mười mấy hơi thở về sau, điểm sáng mặc dù có chút ảm đạm một chút, nhưng lại vẫn như cũ còn duy trì sáng tỏ. Hắn, hóa giải Triệu Mục Thần sát chiêu. Ở đây rất nhiều pháp vực cường giả, đều là vào lúc này có chút nhíu mày, kết quả này, có chút ngoài ý muốn. Cái này Chu Nguyên, thật đúng là có điểm năng lực à. Chỉ là xuyên qua bát trọng thần phù thực lực, lại có thể cùng Triệu Mục Thần loại này thần phù cảnh vương giả giao thủ 1-2. Si Tinh quanh thân phun trào khủng bố ba động, thì là vào lúc này thời gian dần trôi qua bình ổn lại, nàng hơi thụ lông mày cũng là rơi xuống, sau lưng pháp vực tùy theo mà tán. Nàng đôi mắt nhàn nhạt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn, lúc này người sau, mặc dù hay là duy trì cười híp mắt bộ dáng, nhưng Si Tinh còn có thể sau khi nhìn thấy người trong mắt một chốc lát kia lóe lên tức giận chí. Triệu Tiên Chuẩn, nhớ kỹ ngươi những này ti tiện thủ đoạn, về sau có cơ hội, ta Thiên Uyên vực biết tìm trở về. Si Tinh âm thanh lạnh lùng nói, sau đó thân ảnh rơi xuống, lại lần nữa đi tới la bàn bên ngoài. Mặt khác pháp vực cường giả nhìn Triệu Tiên Chuẩn một chút, âm thầm lắc đầu, lần này, người sau lại là có chút mất thể diện. Vất vả là một phen tay chân, cuối cùng lại là không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Quả nhiên là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không duyên cờ ném đi mặt mũi. Triệu Tiên Chuẩn cũng là thu pháp vực, yên lặng trở lại chỗ cũ, chỉ là trong tay áo bàn tay lại là không nhịn được nắm chặt. Triệu Mục Thần, người đến tột cùng đang làm cái gì? Vậy mà có thể làm cho loại phế vật kia chạy thoát. Trong lòng của hắn, có trầm thấp tức giận quanh quẩn. Bất quá cuối cùng, hắn hay là thu liễm tức giận trong lòng. Lần này thất thủ, nhưng không quan hệ, hắn tin tưởng đằng sau Triệu Mục Thần còn có cơ hội, cái kia Chu Nguyên lần này như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, nhưng lần tiếp theo, hắn tất nhiên sẽ không còn có loại cơ hội này. Tiểu súc sinh này chung quy đến cùng, hay là phải chết? Trong hẻm núi bừa bộn, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, nguyên khí giữa thiên địa liên tục không ngừng vọt tới, tại trải qua tổ long kinh luyện hóa về sau, hóa thành thiên giao khí tràn vào trong thần phủ, đem trước tiêu hao thời gian dần trôi qua khôi phục. Khi nguyên khí khôi phục về sau, Chu Nguyên cũng không có lập tức đình chỉ, mà là có chút trầm ngâm, liền đem tâm thần chìm vào trong thần phủ. Bây giờ Trung Nguyên thần phủ, bởi vì đã xuyên qua liên tiếp bát trọng, cho nên cực kỳ bao la, trong thần phủ, hơn 30 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe, sáng chói không gì sánh được. Mà Trung Nguyên ánh mắt lại là nhìn về phía bích chướng thông hướng đệ cửu trọng kia. Đó phảng phất là một tầng sắc pha tạp, đem đệ cửu trọng thần phủ che lấp. Trung Nguyên tâm niệm vừa động, 38 triệu nguyên khí tinh thần lập tức bộc phát ra quang mang, những ánh sáng kia chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên bích chướng pha tạp kia, một chút xíu đem bích chướng rèn luyện. Như vậy rèn luyện, kéo dài một canh giờ không gian. Nhưng Trung Nguyên lông mày lại là không nhịn được nhăn lại, bởi vì loại hiệu suất rèn luyện này tương đương chi kém, bởi vậy có thể thấy được cái này đệ cửu trọng thần phủ muốn mở đến tột cùng có bao nhiêu khó. Quả nhiên là có một loại muốn đem gậy sắt mài thành châm cảm giác. Mà lại, không biết có phải hay không là một loại ảo giác, Trung Nguyên luôn cảm giác trong đệ cửu trọng thần phủ, phảng phất có thứ gì tồn tại, làm cho loại độ khó khi mở kia trở nên lớn hơn. Sớm biết liền đem cái kia thần phủ vô lượng quản lưu đến bây giờ đi thử một chút. Trung Nguyên trong lòng lướt qua ý tưởng như vậy, nhưng theo sau chính là lắc đầu, bởi vì hắn cảm giác liền xem như thần phủ vô lượng quả, chỉ sợ cũng không có biện pháp giúp hắn lập tức đả thông đệ cửu trọng thần phủ. Hắn cái này đệ cửu trọng thần phủ, có chút nói không ra quái dị. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Trung Nguyên cảm thấy buồn rầu, xem ra tự thân thần phủ phẩm giai quá cao, cũng là mang đến một chút để cho người ta nhức đầu phiền phức. Ôm những cảm giác buồn rầu này, Trung Nguyên chỉ có thể đem tâm thần rời khỏi thần phủ, sau đó mở mắt ra mắt. Cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bên này Ý Thu Thủy thấy thế, lập tức nhẹ nhàng lướt đến. Còn tốt chứ? Nàng quan tâm hỏi. Trung Nguyên cười gật gật đầu, nói, tòa tiểu không gian này dò xét đến như thế nào? Có tình huống như thế nào sao? Ý Thu Thủy nói, trải qua nửa ngày dò xét, trong tòa tiểu không gian này, chỉ sợ chỉ có chúng ta chi đội ngũ này. Trung Nguyên nghe vậy, đối với cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn, dù sao không phải mỗi lần chuyển đổi tiểu không gian sau đều có thể gặp phải mặt khác đội ngũ, bởi vì trong Vẫn Lạc Chi Huyền này diễn biến đi ra tiểu không gian nhiều vô số kể, không phải mấy vạn người tiến đến liền có thể lấp đầy. Lúc trước ngươi đang khôi phục, cho nên ta liền để bọn hắn tiếp tục tìm linh cơ đi. Ý Thu Thủy cười nói. Trung Nguyên gật gật đầu, trong Vẫn Lạc Chi Huyền này mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, nếu như hắn muốn mau sớm xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ, chỉ sợ cũng là cần phải ở chỗ này tìm cơ duyên mới được. Hắn đứng dậy, vừa muốn nói chuyện, thân sắc chợt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó có mấy đạo quang ảnh cực nhanh mà tới. Mấy đạo quang ảnh kia nhanh chóng đi vào trong hẻm núi, rơi xuống, chính là Thương Tiểu Linh mấy người. Tổng các chủ, chúng ta phát hiện một chỗ linh cơ thịnh vượng chi địa, bất quá nơi đó lại là phát hiện chút vật cổ quái, hẳn là Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Thương Tiểu Linh nói ra. Vẫn Lạc Yêu Ảnh. Trung Nguyên liền giật mình, Vẫn Lạc Yêu Ảnh hắn thật là hiểu rõ, bởi vì Vẫn Lạc Chi Huyền thiên địa quy tắc biến hóa, những cường giả chết ở đây kia, sau khi chết cũng sẽ hóa thành một loại không có ý thức bóng dáng. Cái kia được xưng là Vẫn Lạc Yêu Ảnh, loại bóng dáng này có chứa khi còn sống một chút thực lực, hơn nữa còn tại Vẫn Lạc Chi Huyền quy tắc thay đổi, có chứa một ít năng lực đặc thù. Nói đến, loại này Vẫn Lạc Yêu Ảnh, xem như trong Vẫn Lạc Chi Huyền nhân vật nguy hiểm nhất một trong. Chỉ bất quá loại bóng dáng này thực lực cũng chia mạnh yếu, nghe nói trong tiểu không gian càng là về sau, trong đó chỗ tồn tại Vẫn Lạc Yêu Ảnh cũng liền càng cường đại, thậm chí, còn có nghe đồn nói tồn tại pháp vực yêu ảnh. Đi xem một chút đi. Trung Nguyên hơi chút trầm ngâm, chính là nói thẳng. Thương Tiểu Linh gật đầu, sau đó một đoàn người cấp tốc phía trước dẫn đường, Trung Nguyên cùng Ý Thu Thủy thì là đuổi theo. Một đoàn người tốc độ cao nhất đi đường, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục đã tới mục đích. Trung Nguyên đứng ở trên gò núi, nhìn qua phía trước, nơi đó có một tòa to lớn hồ nước, trên hồ nước, có nồng vụ tràn ngập, cho dù là cảm giác đều là không cách nào lan tràn đi vào, bất quá tại trong đáy hồ kia, ngược lại là có thể mơ hồ trông thấy lưu quang lấp lóe, đó là đàn sinh linh cơ. Mà lúc này, tại chung quanh hồ, mấy trăm tên thiên nguyên vực nhân mã tề tụ, bọn hắn ánh mắt khát vọng nhìn qua đáy hồ, nhưng không có người dám bước vào trong đó. Tổng các chủ, lúc mới bắt đầu nhất, có gần 20 vị đội viên xâm nhập trong đó, nhưng lại không ai đi ra, trải qua chúng ta dò xét, trên hồ nước mặt nồng vụ, có thể là một tòa nguyên văn kết giới. Chúng ta tổ chức tinh thông nguyên văn đội viên ý đồ phá giải, có thể tiến triển tương đối chậm chạp, cần thời gian không ngắn, chúng ta lo lắng thời gian quá dài, lâm vào trong đó những đội viên kia sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Thương Tiểu Linh nói. Trung Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú nồng vụ kia, nồng vụ tại bốc lên, nhìn như không có quy tắc, nhưng hắn lại là bén nhạy phát giác được một chút dị dạng ba động. Đích thật là một tòa nguyên văn kết giới. Chu Nguyên nói ra, mà lại hắn còn mơ hồ phát hiện, tại nồng vụ kia chỗ sâu, có một đạo mịt mờ mà cường đại ba động, nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là một đạo vẫn lạc yêu ảnh. Có thể phá giải sao? Y Thu Thủy hỏi, nàng biết Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ, tại trong toàn bộ Thiên Uyên vực thần phủ cảnh, cũng đều là số một. Thử một chút đi. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, bây giờ có người hãm ở trong đó, cũng không có thể kéo xuống dưới, không phải vậy tử thương là tất nhiên. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng là không do dự nữa, thân ảnh khẽ động, chính là như đại bằng gào thét mà ra, trực tiếp đầu nhập vào trong sương mù nồng đậm kia. Thân nhập mê vụ, Chu Nguyên lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống, có một loại rơi vào trong vũng bùn cảm giác. Mà lại, bốn phía sương mù, tựa hồ đang không ngừng vọt tới, phảng phất từng tầng sương mù dính. Tại dưới loại sương mù dính này, Chu Nguyên thể nội nguyên khí vận chuyển, vậy mà cũng là trở nên hơi chút chậm chạp xuống tới. Chu Nguyên hơi nhíu mày, tòa kết giới này, ngược lại là có chút phiền phức, khó trách có thể đem nhiều người như vậy đều hãm ở trong đó. Bất quá Chu Nguyên cũng không hề kinh hoàng, hắn mi tâm có thần hồn quang trạch lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm tòa kết giới này, muốn phá đi tòa kết giới này, vậy thì nhất định phải tìm ra nó một chút tiết điểm chỗ. Lúc này, Chu Nguyên ngược lại là có chút hoài niệm hắn đã từng có phá chứng thánh văn, có nó ở đây, tiết điểm của những kết giới này, một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng không có phá chứng thánh văn, cũng chỉ có thể bằng vào thần hồn cảm ứng cùng tự thân nguyên văn tạo nghệ. Chu Nguyên dạo bước hướng về phía trước, mặc cho nồng vụ trùng điệp xền xệt kia ra thân. Trong mắt hắn, những nồng vụ kia chỗ sâu, có từng đạo kỳ diệu nguyên ngấn, chính là vô số nguyên ngấn này, hợp thành tòa nồng vụ kết giới này. Mà chỉ cần tìm kiếm ra trong đó quy luật, tự nhiên có thể tìm ra tiết điểm. Chu Nguyên cẩn thận dò xét, một lát sau, ánh mắt chớp lên, ngược lại là có một chút manh mối. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn tự hồ cũng không có phát giác được, trên thân thể quấn quanh xền xệt nồng vụ, bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bạch! Phía sau hắn nơi nào đó, mê vụ có chút ba động một chút, một đạo mắt thường khó mà phát giác hư ảnh, lặng yên không tiếng động lướt đi, sau đó hàm ẩn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp hung hăng đối với Chu Nguyên phía sau lưng trùng điệp chụp được. Mà liền tại trưởng phòng kia sắp rơi xuống Chu Nguyên phía sau lưng trong nháy mắt, khóe môi của hắn có chút sốc lên, lẩm bẩm, cuối cùng đi ra sao? Hắn giữa mi tâm có thần hồn quang mang lấp lóe, hồn viêm vào lúc này bộc phát ra, trực tiếp là đem thân thể bao phủ. Suy suy, mà tại hồn viêm thiêu đốt dưới, hắn trên thân thể nguyên bản quấn quanh những mê vụ xền xệt kia, lập tức bị đốt cháy đến sạch sẽ. Thể nội nguyên khí vận chuyển trong nháy mắt khôi phục. Thiên Nguyên Bút cũng là tại thời khắc này xuất hiện ở trong tay của hắn, trực tiếp là lôi cuốn lấy bàng bạc nguyên khí, như thiểm điện đối với hậu phương hung mãnh đâm mà đi. Cả hai ngạnh hám, lập tức có cuồng bạo gợn sóng ba động quét ngang mà ra. Chu Nguyên thân thể chấn động, đúng là lui về phía sau một bước, mà cái bóng mờ kia cũng là bị đẩy lui, nó hiển nhiên đã nhận ra Chu Nguyên cũng không có bị mê vụ trói buộc nguyên khí, lúc này thân ảnh nhất chuyển, ẩn nấp mà đi. Chu Nguyên thấy thế, lại là cười một tiếng, có ngón tay bắn liền, có mấy chục đó hồn viêm bắn nhanh mà ra. Bất quá những hồn viêm kia lại không phải là đuổi theo cái bóng mờ kia mà đi, mà là bắn ra bốn phía mà ra, trực tiếp là va vào trong sương mù. Chu Nguyên mỉm cười nói, nếu hiện thân, vậy trước tiên đốt đi hàng ổ của ngươi. Khi cái bóng mờ kia lúc xuất hiện, Chu Nguyên liền biết đó là vẫn lạc yêu ảnh, mà nó phát động công kích thời điểm, cũng dẫn động cả tòa kết giới, cho nên trong khoảnh khắc đó, Chu Nguyên cũng là đem tòa kết giới này tiết điểm nhìn trộm đến rõ rõ ràng ràng. Mà khi thanh âm hắn vừa dứt dưới, thế giới mê vụ này chính là kịch liệt rung chuyển, theo một đạo buồn bực thanh âm vang lên, chỉ thấy nóng bỏng hỏa diễm ba động quét ngang, nồng đậm mê vụ chính là bắt đầu nhanh chóng trở nên mỏng manh đứng lên. Đó là kết giới bị phá. Bạch. Mê vụ cấp tốc tiêu tán, bỗng nhiên có một đạo phảng phất ẩn chứa tức giận tiếng gào thét vang lên, một đạo cái bóng hư ảo mãnh liệt bắn mà ra, điên cuồng đối với Chu Nguyên phát động công kích. Chu Nguyên lúc này rốt cục thấy rõ ràng cái này vẫn lạc yêu ảnh, nó vẫn như cũ có nhân loại bộ dáng, nhưng thân thể hiện ra một loại hư ảo cảm giác, khuôn mặt cũng là mơ hồ, chỉ là từ nó thể nội phát ra cường hoành nguyên khí, lại là để cho người ta kiêng kỵ. Keng, keng. Chu Nguyên huy động Thiên Nguyên Bút, đem nó thế công đều ngăn lại. Mà theo sương mù tán đi, hắn ánh mắt chợt ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện tại trong nước hồ kia, có 20 đạo vòng nước xoáy, trong vòng xoáy, đều là nhốt một bóng người, mà lại tại trong những xoáy nước kia, còn có nước hồ hình thành đường ống từ trong hồ nước nhô ra đến, kết nối tại cái này vẫn lạc yêu ảnh trên thân. Trong đường ống bằng nước hồ, có huyết hồng khí tức không ngừng bị rút ra đi ra. Đó là huyết khí. Cái này vẫn lạc yêu ảnh tại rút ra huyết khí của bọn hắn.

nhưng kỳ thực có châm chọc, ngụ ý kia, đơn giản là nói Chu Nguyên nếu như tại cái khác bát vực, chỉ sợ cũng không có bây giờ địa vị. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, một con chuột ưa thích đánh lén, lúc trước ta vẫn chỉ là vừa mới đột phá đến thần phủ cảnh, người đánh lén đều không làm gì được ta, bây giờ đến xem, người tự hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Triệu Vân Tiêu đôi mắt phát lạnh, nói, thật cuồng khẩu khí. Một bên Liễu Thanh Thục nhìn thấy hai người hỏa khí lớn như vậy, lúc này khoát tay áo, nói, hai vị ân oán, về sau sẽ giải quyết đi, chúng ta tới nơi này mục đích là phân phối tòa tiểu không gian này linh cơ. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Liễu Thanh Thục, hắn như thế nào cảm giác không ra người sau loại thái độ ngạo nghễ ẩn giấu kia, bất quá cũng không có quá để ý tới, nói, phân chia như thế nào. Liễu Thanh Thục mỉm cười, nói, chúng ta tới trước một bước. Cho nên tòa tiểu không gian này đã trải qua dò xét, cuối cùng hết thảy phát hiện 9 tòa linh cơ sinh ra chi địa. Trải qua thương nghị, chúng ta vạn tổ vực phân trong đó 4 tòa, võ thần vực đến thứ 3, còn thứ 2 tòa, liền do các ngươi thiên nguyên vực đi thu thập đi. Nàng ngôn ngữ thanh đạm, lời nói nhìn như thương lượng, nhưng ngữ khí lại phảng phất đã quyết định phân phối kết quả. Triệu Vân Tiêu gật gật đầu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Liễu Thanh Thục nhìn qua Chu Nguyên, lộ ra hơi ngọt dáng tươi cười, nói, Chu Nguyên tổng các chủ, phân phối như vậy, các ngươi thiên nguyên vực có thể sẽ hơi ăn thiệt thòi điểm, nhưng tới trước tới sau, mọi người hòa bình một chút, không phải vậy chém chém giết giết tổn thương hòa khí, luôn luôn không tốt, thật sao? Nàng dáng tươi cười mặc dù ngọt, có thể trong ngôn ngữ kia, rõ ràng là có một tiếng nhắc nhở cùng uy hiếp. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nói, lý giải. Liễu Thanh Thục trong đôi mắt lướt qua một tia khinh miệt. Nhưng mà chợt, Chu Nguyên trên mặt dáng tươi cười thu liễm, thản nhiên nói, đáng tiếc không có ý tứ, ta là người thô kệch, liền ưa thích chém chém giết giết, cho nên, cái này 9 tòa linh cơ sinh ra chỗ, ta toàn bộ muốn. Các ngươi, một cọng lông đều không có. Các ngươi, một cọng lông đều không có. Khi Chu Nguyên câu nói này nhàn nhạt nói ra được thời điểm, Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu sắc mặt hiển nhiên đều là biến đổi. Đặc biệt là Liễu Thanh Thục. Lông mày hơi dựng thẳng, trên gương mặt có sương lạnh bao phủ, nàng chính là vạn tổ vực thiên kiêu, tuy nói trên thần phủ bảng xếp hạng chỉ là ở hơn 10 vị, nhưng nàng đồng dạng là trong vạn tổ vực một viên minh châu, ngay bình thường người truy phủng không biết bao nhiêu. Liền xem như Triệu Mục Thần, nói chuyện cùng nàng đều là hòa khí ôn nhu. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, nàng đối với Chu Nguyên đều ôm một loại ở trên cao nhìn xuống tâm tính, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, lấy nàng thân phận, có thể như vậy bình hòa nói chuyện với Chu Nguyên trao đổi. Cũng đã là cho đủ mặt mũi. Có thể nàng làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên cũng dám như vậy không nể mặt nàng. Thậm chí, còn dám ở trước mặt nàng nói ra như vậy lời thô lỗ. Quả thực là, không biết điều. Liễu Thanh Thục đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên tổng các chủ thật sự là khẩu khí thật lớn, dám lấy như vậy lời thô lỗ đối với ta vạn tổ vực. Những năm gần đây, người thật đúng là đầu một cái. Cái này Liễu Thanh Thục hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, Chu Nguyên lời nói rõ ràng chỉ là hướng về phía nàng mà đi, nhưng nàng lại trực tiếp đổi thành vạn tổ vực. Kể từ đó, chỉ cần lời này truyền ra, toàn bộ người vạn tổ vực đều sẽ đối với Chu Nguyên tràn ngập địch ý. Nàng cười lạnh nói, đằng sau nếu là gặp Triệu sư huynh, ta cũng sẽ đem người những lời này chi tiết nói cho. Đây là muốn lấy Triệu Mục Thần uy danh đến tạo áp lực. Nhưng mà Chu Nguyên nghe vậy, lại là cười cười, nói, Triệu Mục Thần à. Yên tâm đi, ta cùng hắn cửu oán đã là kết, trước đó tòa thứ nhất tiểu không gian ta lại gặp phải hắn, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Thục cùng Triệu Vân Tiêu tất cả giật mình, Chu Nguyên vậy mà tại tòa thứ nhất tiểu không gian liền bắt gặp Triệu Mục Thần. Vậy vì sao hắn còn có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn từ Triệu Mục Thần trong tay thuận lợi đào thoát? Nhìn hắn mang đến những người kia, tự hồ cũng không có bao lớn tổn thất à? Liễu Thanh Thục bĩu môi, nói, miệng đầy nói bậy, ngươi vị trí tổng các chủ này, không phải là dạng này có được à? Nếu thật bắt gặp đại sư huynh, bằng thực lực của ngươi, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn? Trong lòng của nàng, Triệu Mục Thần cũng là đương đại vô địch nhân vật, cái này Chu Nguyên đâu? Một năm trước toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên không ai có thể nghe qua tên của hắn đâu. Tuy nói ngoại nhân đều nói hắn là siêu cấp hắc mã, nhưng ở trong mắt Liễu Thanh Thục, những năm gần đây siêu cấp hắc mã còn thiếu sao? Nhưng cuối cùng những siêu cấp hắc mã này tại Triệu Mục Thần bực này yêu nghiệt nhân vật trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể cái sau nối tiếp cái trước trở thành dưới chân đã đặt chân, cho hắn vốn là vô địch uy vọng, lại tăng thêm một phần. Cho nên cái này Chu Nguyên nói bắt gặp Triệu Mục Thần, đồng thời từ trong tay của hắn bình yên đào thoát, những lời này, Liễu Thanh Thục một chữ đều không tin. Một bên Triệu Vân Tiêu cũng là cười cười, nghiền ngẫm nói, người thủ đoạn này cũng không phải ít, còn cần loại biện pháp này đến cho chính mình mặt dài. Thật sự là ngây thơ à. Liễu Thanh Thục lắc đầu, ngữ khí lạnh xuống mà nói, Trung Nguyên, ta không hứng thú đùa với ngươi những này, đã ngươi đối với chúng ta thương nghị kết quả không tán đồng, vậy liền mang theo người của ngươi, quay người rời đi tòa tiểu không gian này đi. Trung Nguyên nhìn hai người này, ánh mắt giống như đối đãi giống như kẻ ngu, rời đi. Ngươi cho rằng ngươi là Triệu Mục Thần. Nghe được trong lời nói của hắn đùa cợt, Liễu Thanh Thục trên gương mặt xương lạnh càng đậm, nói, nghe người ý tứ, là muốn mạnh tới. Triệu Vân Tiêu cũng là cười híp mắt nói, tuy nói Trung Nguyên tổng các chủ người dẫn theo chính là Thiên Nguyên vực tinh nhuệ nhân mã, nhưng nếu như ngươi muốn làm loạn, vậy chúng ta cũng chỉ đành liên hợp một chút, đến dạy một chút tổng các chủ cái gì gọi là quy củ. Đang nói chuyện thời điểm, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở Trung Nguyên hậu phương, ngăn trở đường lui của hắn. Cùng lúc đó, hắn cùng Liễu Thanh Thục liếc nhau, đều là nhẹ nhàng vung tay lên. Oanh! Theo bọn hắn thủ thế rơi xuống, chỉ thấy hậu phương hai chi đội ngũ lập tức bộc phát ra bàng bạc nguyên khí, trong nháy mắt kế tiếp, hơn ngàn đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, rơi vào gò núi này trước đó, vừa lúc là đem Thiên Nguyên vực nhân mã ngăn cản ở bên ngoài. Mà trong cùng một lúc, Y Thu Thủy cũng là đã nhận ra biến cố, lúc này ánh mắt run lên, lập tức đưa tin, Thiên Nguyên vực đám người cũng là bộc phát ra ngập trời nguyên khí, cùng hai chi đội ngũ kia giằng co. Xem ra là đàm phán không thành. Thương Tiểu Linh sắc mặt nghiêm túc nói. Y Thu Thủy gật gật đầu, nói, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Lúc trước trên đường chạy tới, Chu Nguyên đã là đem tình huống như vậy nghĩ đến, cho nên bọn hắn cũng là có đối sách. Một khi khai chiến, thật muốn đem nguyên khí triệt để bộc phát. Thương Tiểu Linh có chút do dự, tại cái này vẫn lạc chỉ huyền về sau, nguyên khí khôi phục có chút khó khăn, cho nên lúc bình thường, bọn hắn đối với tự thân nguyên khí đều là dùng tiết kiệm, mà dựa theo Chu Nguyên lúc trước kế hoạch, lại là để bọn hắn không chút kiêng kỵ thi triển nguyên khí. Nhưng như thế vừa đến, cố nhiên sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, có thể tiêu hao nguyên khí làm sao bây giờ? Nếu như dừng lại ở chỗ này khôi phục nói, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí không ít thời gian. Y Thu Thủy trầm ngâm một chút, nói, hay là dựa theo hắn nói tới làm đi, qua dưới mắt, mới có về sau. Thương Tiểu Linh nghe vậy, cũng liền không nói thêm lời, cấp tốc đem mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Thế là, ba đợt nhân mã tại dãy núi kia ở giữa giằng co, nguyên khí quét sạch. Trên gò núi, Trung Nguyên cũng là đã nhận ra hậu phương giằng co, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Vân Tiêu, lại nhìn một chút Liễu Thanh Thục, cười nói, đây là dự định hai đánh một sao. Liễu Thanh Thục mỉm cười nói, Trung Nguyên tổng các chủ dù sao cũng là Thiên Nguyên vực thần phủ cảnh nhân vật số 1, chúng ta cho đãi ngộ như vậy, không phải chuyện đương nhiên sao. Nữ nhân này cũng là rất giàu hoạt, mặc dù biểu hiện được đối với Trung Nguyên thân phận có chút khinh thị, thật là muốn động thủ mà nói, nàng lại là không chút do dự lựa chọn lấy nhiều khi ít. Mà đối với Trung Nguyên trong ngôn ngữ chế diễu, nàng cũng là hoàn toàn coi là nghe không hiểu. Càng xinh đẹp nữ nhân, quả nhiên liền càng nguy hiểm. Trung Nguyên thần sắc nhàn nhạt, nói, đây chính là các ngươi lựa chọn cuối cùng sao? Triệu Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói, Trung Nguyên, lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì? Thật sự cho rằng ngươi xếp hạng thứ 9 kia tại chúng ta trong mắt có bao nhiêu hàm kim lượng sao? Lúc trước ta không có một trưởng vụ chết ngươi, hôm nay ngược lại là có thể cho ngươi thử lại lần nữa. Đối với Trung Nguyên bây giờ địa vị, Triệu Vân Tiêu nội tâm sớm đã tràn đầy đố kỵ, dù sao mặc kệ Thiên Nguyên vực bây giờ rất không rơi, tóm lại là cửu vực một trong, Trung Nguyên có thể trở thành Thiên Nguyên vực người khiêng đỉnh, như vậy thân phận địa vị, đủ để cùng võ giao cân bằng. Mà vị trí này, hắn cố gắng nhiều năm, đều không hề có tác dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này đã từng bị hắn đoán không dậy nổi Thương Huyền Thiên Đồ nhà quê, vậy mà làm được. Oanh! Trong khi âm thanh rơi trong nháy mắt, bàng bạc cường hãn nguyên khí bỗng nhiên từ nó thể nội phóng lên tận trời, nguyên khí chiếu rọi hư không, hiển lộ vô số nguyên khí tinh thần, có 33 triệu số lượng. Như vậy nguyên khí nội tình, so với trước đó cái kia Lô Hải bọn người còn muốn mạnh hơn, bởi vậy có thể thấy được, võ thần vực những thiên kiêu này tại trong ngày thường đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực, mà loại ẩn tàng này, cũng là vì tại trên cửu vực đại hội này một tiếng hót lên làm kinh người. Cảm thụ được thể nội cũng nguyên khí bằng bạc kia, Triệu Vân Tiêu trong nội tâm cũng là có tự tin mãnh liệt phun trào, ánh mắt bẽ nghẽ, tiếng quát vang vọng. Trung Nguyên, đã người không biết điều, vậy ta hôm nay cũng chỉ có thể để cho người minh bạch một chút, người căn bản cũng không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Cho mặt không cần, vậy người mặt mũi này cũng đừng trách ta dẫm lên trong bùn nhão đi. Oanh! 33 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, Triệu Vân Tiêu khí thế lăng liệt. Mà lại, cái này còn chưa không phải kết thúc, hắn ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Trung Nguyên, cười lạnh nói,

Võ Thần Vực đội ngũ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể bộc phát ra lửa giận, nguyên khí phun trào, bắt đầu đối với Thiên Nguyên Vực đội ngũ phát động tiến công. Chỉ là, thân ở chỗ cao trung nguyên lại là có thể trông thấy, chỗ kia tại phía trước cơ bản đều là Võ Thần Vực người, mà người Vạn Tổ Vực thì là ở vào sau đó địa phương. Kể từ đó, Võ Thần Vực đội ngũ đang đối mặt Thiên Nguyên Vực phản kích lúc, sẽ đứng mũi chịu sào, tổn thất nặng nề nhất. Cái này Liễu Thanh Thục, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Chu Nguyên nhìn thoáng qua Liễu Thanh Thục, nữ nhân này, nhìn qua kiều kiều mị mị, kỳ thực cũng là nhẫn tâm. Mà Ý Thu Thủy nhìn qua hai chi đội ngũ gào thét mà đến, cũng là gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị, chợt khẽ kêu nói, công kích. Thế là trong nháy mắt kế tiếp, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Thiên Nguyên Vực đội ngũ, trực tiếp là đem nguyên khí triệt để bộc phát, bằng bạc mình mùng nguyên khí thế công, phô thiên cái địa đối với hai chi đội ngũ vọt tới kia oanh kích mà đi. Phanh phanh. Vùng dãy núi này đều là vào lúc này không ngừng sụp đổ, mặt đất bị từng tầng tiêu diệt, loại bão hòa thức oanh kích kia, tựa như thiên lôi hàng lâm. Thiên Nguyên Vực đội ngũ không giữ lại chút nào công kích, làm cho Võ Thần Vực cùng Vạn Tổ Vực đội ngũ đều là trở tay không kịp, trước tiên liền tổn thất không nhỏ. Không ít người trên thân thể ấn ký bị đánh nát, lập tức không gian xung quanh nhúc nhích, hóa thành vòng xoáy đem bọn hắn thân ảnh nuốt vào. Đó là trực tiếp đá ra tòa tiểu không gian này. Võ Thần Vực cùng Vạn Tổ Vực đội ngũ trực tiếp là bị áp chế đến đầu cũng không ngẩng lên được. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Vực đám người ánh mắt giống như đối đãi tên điên đồng dạng, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện Thiên Nguyên Vực đám người căn bản cũng không có tiết kiệm nguyên khí dự định. Bọn hắn loại phung phí không có chút nào tiết chế này, tiếp xuống muốn khôi phục, vậy đến tiêu hao bao nhiêu thời gian? Bọn hắn không có ý định tiếp tục tranh đoạt tiếp xuống tiểu không gian sao? Liễu Thanh Thục cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Sau đó hướng về phía Chu Nguyên cười lạnh nói, Chu Nguyên tổng các chủ, người thật đúng là chỉ lo lập tức đâu, vì như thế một tòa tiểu không gian, ngươi liền định để cho các ngươi chỉ đội ngũ này ở trong một đoạn thời gian sau đó không có chút nào làm sao. Trong Vẫn Lạc Chỉ Huyền nguyên khí khôi phục chậm chạp, cho nên mỗi một chi đội ngũ đều là đem nguyên khí tiết kiệm sử dụng, cùng loại Chu Nguyên bọn hắn loại vừa đến đã dốc hết toàn lực này, thật đúng là số rất ít. Chu Nguyên ánh mắt đạm mạc, lười nhác cùng nữ nhân này giải thích thêm cái gì, hắn thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến người sau. Liễu Thanh Thục thấy thế, gương mặt xinh đẹp khẽ biến, thân ảnh vội vàng lui lại. Tại kiến thức lúc trước Chu Nguyên một quyền đánh bại Triệu Vân Tiêu chàng diện về sau, nàng đương nhiên không dám cùng Chu Nguyên liều mạng. Lui lại đồng thời, nàng đánh một thủ thế, chỉ thấy trong đội ngũ Vạn Tổ Vực kia, lập tức bay ra mười mấy đạo thân ảnh, những người này đều là thần phù cảnh hậu kỳ thực lực, chính là trong Vạn Tổ Vực tinh nhuệ cường giả. Bọn hắn thẳng đến Chu Nguyên mà đến, hiển nhiên là dự định trợ giúp Liễu Thanh Thục. Mà nơi xa, Ý Thu Thủy thấy thế, lập tức chỉ huy đội ngũ bộc phát ra càng mạnh công kích, đem cái kia Võ Thần Vực, Vạn Tổ Vực đội ngũ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm. Cái kia mười mấy đạo thần phù cảnh hậu kỳ tinh nhuệ, trực tiếp là bộc phát nguyên khí, dòng lũ xuyên qua hư không, lôi cuốn lấy đáng sợ chi lực, đánh phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bàn tay nắm một cái, kiếm hoàn dâng lên. Bạch, bạch. Mười mấy đạo bằng bạc kiếm quang chém ra, trực tiếp là đem những tấm lụa nguyên khí kia đều chém vỡ, hắn ánh mắt lạnh nhạt, thân ảnh nhất chuyển, hóa thành bóng ma biến mất. Cẩn thận. Liễu Thanh Thục thấy thế, vội vàng quát. Nàng cũng tinh thông thần pháp nguyên thuật, cho nên mới có thể tránh đi Chu Nguyên truy kích, nhưng những người khác nhưng không có nàng như vậy tốc độ. Bạch. Nhưng mà, thanh âm của nàng vừa dứt, Chu Nguyên chính là đã xuất hiện ở một vị Vạn Tổ Vực thần phù cảnh hậu kỳ phía trước. Trong tay kiếm hoàn bộc phát ra sáng chói kiếm quang, tự như sao chổi xẹt qua chân trời, trực tiếp là chạm tại cái kia Vạn Tổ Vực cường giả trên thân thể. À. Cái kia Vạn Tổ Vực cường giả bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể gấp rơi mà xuống, trên thân thể ấn ký bị dẫn bạo, không gian nhúc nhích, trực tiếp liền đem thân thể của hắn thôn phệ mà tiến. Chu Nguyên một kích thành công, thân ảnh cấp tốc hóa thành bóng ma biến mất. Giữa không trung, mười mấy tên Vạn Tổ Vực thần phủ cường giả, lập tức loạn cả một đoàn, mỗi khi Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện mà ra lúc, chính là sẽ có một người bị chém ra không gian, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Liễu Thanh Thục cũng là tức giận đến gương mặt xinh đẹp hơi xanh, nhưng cũng không làm gì được Chu Nguyên. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, đúng là có chút hối hận muốn trêu chọc người sau. Chu Nguyên khó giải quyết trình độ, hiển nhiên viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng lại liếc mắt nhìn ba chi đội ngũ giao chiến, sắc mặt khó coi hơn, tuy nói Vạn Tổ Vực cùng Võ Thần Vực thực lực tổng hợp đều mạnh hơn Thiên Nguyên Vực, nhưng nàng cùng Triệu Vân Tiêu dù sao không phải hai vực nhân vật số một, cho nên bọn hắn xuất lĩnh đội ngũ, cũng không phải là trong hai vực mạnh nhất tinh nhuệ. Mà Chu Nguyên lại là Thiên Nguyên Vực nhân vật số 1, cho nên hắn chi đội ngũ này, nếu bàn về lên chất lượng, so với bọn hắn hai chi đội ngũ đều muốn càng mạnh một chút. Dưới mắt lại thêm không kiêng nề gì cả sử dụng nguyên khí nguyên nhân, cơ hồ là tại dưới tình huống lấy một địch hai, đem hai chi đội ngũ áp chế đến liên tục bại lui. Bất quá cũng may làm cho Liễu Thanh Thục hơi buông lỏng một hơi, chính là người bị đào thải cơ bản đều là võ thần vực, mà vạn tổ vực đội viên đứng hàng hậu phương, tổn thất cũng không phải là quá lớn. Chỉ là, nếu như tiếp tục kéo dài như vậy nữa mà nói, tan tác là chuyện sớm hay muộn. Liễu Thanh Thục đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên mở miệng nói, Trung Nguyên Tổng các chủ, làm gì như vậy hùng hổ dọa người, nếu là người đối với phân phối không hài lòng, chúng ta có thể một lần nữa thương lượng. Chín tòa linh cơ thịnh vượng chỗ, Thiên Nguyên vực chiếm 5 nơi, như thế nào? Trung Nguyên thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, chung quanh cái kia mười mấy vị vạn tổ vực thần phủ cảnh cường giả bây giờ chỉ có mấy người, đều là ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi nhìn xem hắn. Cái kia võ thần vực đâu? Trung Nguyên giống như cười mà không phải cười nói. Liễu Thanh Thục mỉm cười, nói, Triệu Vân Tiêu đã bị người đánh bại, võ thần vực đội ngũ cũng tổn thất nặng nề, bọn hắn đã không có tư cách cùng chúng ta chia cắt linh cơ. Trung Nguyên nhíu nhíu mày, nữ nhân này, quả nhiên là hung ác a, mắt thấy võ thần vực không có tác dụng, chính là trực tiếp đá một cái bay ra ngoài. Mà những đám người võ thần vực kia, cũng là nghe thấy được Liễu Thanh Thục lời nói, lúc này nhào nhào quát mắng kinh hoàng, sau đó bắt đầu nhào nhào chạy trốn. Thiên Nguyên vực đội ngũ thấy thế, cũng liền đình chỉ công kích, chờ đợi lấy Trung Nguyên chỉ lệnh. Trung Nguyên nhìn qua một màn này, thản nhiên nói, nếu như tại lúc mới bắt đầu nhất, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật là tốt biết bao. Liễu Thanh Thục duy trì mỉm cười, nhưng trong lòng thì cười nhạo một tiếng, nếu như không phải nhìn ngươi quá khó giải quyết, ngươi muốn có hiện tại đãi ngộ, quả thực là nằm mơ. Trung Nguyên Tổng các chủ, tuy nói hiện tại đích thật là người cường thế, bất quá ngươi cũng hầu như đến nỗi sau cân nhắc không phải sao. Ta chi đội ngũ này thực lực, ở trong vạn tổ vực, ngay cả năm vị trí đầu cũng không tính là. Liễu Thanh Thục nói, nếu như ngươi có thể lui nhường một bước, chắc hẳn có thể thu hoạch được chúng ta vạn tổ vực hữu nghị. Trung Nguyên thần sắc đạm mạc, hắn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thục, nói, ngươi bản sự mượn gió bẻ măng này, thật đúng là không kém. Liễu Thanh Thục nhìn thấy hắn nói đến như vậy không nể mặt mũi, trong lòng cũng là có chút tức giận, thầm hận nói, liền để ngươi đắc ý đi, về sau có cơ hội, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Trung Nguyên lắc đầu, nữ nhân này nhìn qua xinh đẹp, nhưng tâm cơ lại là cực sâu, nàng những lời nói chịu thua này, đều chỉ bất quá là tình thế bức bách mà thôi, về phần cái gì hữu nghị, đó càng là trò cười. Chỉ sợ là căm thù đi. Chờ cái này Liễu Thanh Thục về sau tìm một cơ hội, không chừng sẽ làm như thế nào trả thù lại. Trung Nguyên nhìn thoáng qua nhân viên còn tính là hoàn hảo vạn tổ vực đội ngũ, hắn ngược lại là muốn ở chỗ này đem đối phương ăn, nhưng bởi như vậy mà nói, bọn hắn bên này tất nhiên cũng sẽ bỏ ra một chút tổn thất. Cho nên tại trầm ngâm một chút về sau, Trung Nguyên nhìn thẳng Liễu Thanh Thục, nói, ta lúc trước đã nói qua, tại tòa không gian này, các ngươi lồng cũng đừng nghĩ đạt được một cây, chín tòa linh cơ chỗ, ta tất cả đều muốn. Ngươi nếu là thức thời, hiện tại mang người đi, bằng không mà nói, vậy các ngươi lần này cửu vực đại hội, liền đến đây mà tới đi. Nhìn thấy Chu Nguyên như vậy hùng hổ dọa người, Liễu Thanh Thục lập tức răng ngà đều cắn chặt, nàng hận hận nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên tổng các chủ liền thật muốn làm được như thế tuyệt sao? Chu Nguyên mặt không biểu tình, đã là lại không thèm để ý, chỉ là nói, mười hơi đằng sau, ta Thiên Nguyên vực sẽ phát động công kích. Liễu Thanh Thục tức giận đến ngọc thủ nắm chặt, Chu Nguyên khó chơi làm cho nàng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nhưng Chu Nguyên lại là nếu không nói, chỉ là chậm đợi mười hơi. Thời gian chớp mắt mà qua, Chu Nguyên trên thân thể bằng bạc nguyên khí, lại lần nữa bắt đầu phun trào. Khi mười hơi tiến đến lúc, Liễu Thanh Thục rốt cục làm quyết định, nàng cắn chặt răng ngà, nhìn thật sâu Trung Nguyên một chút, nói, Trung Nguyên tổng các chủ, cửu vực đại hội mới bắt đầu, hy vọng ngươi có thể một mực đắc ý như vậy xuống dưới. Đi. Nàng cũng là quả quyết, hạ quyết định cũng không do dự nữa, trực tiếp là một tiếng quát nhẹ, chính là dẫn đầu quay người mà đi. Vạn tổ vực đám người thấy thế, mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đi theo. Bọn hắn lựa chọn rời khỏi tòa tiểu không gian này linh cơ chi tranh. Mà Thiên Nguyên vực đám người thì là vào lúc này bộc phát ra tiếng hoan hô, đánh bại vạn tổ vực cùng võ thần vực, thật sự là làm cho bọn hắn có chút mở mày mở mặt. Trung Nguyên thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu gợn sóng, hắn có thể cảm giác được Liễu Thanh Thục phẫn nộ, chắc hẳn cửu oán này cũng kết liễu rồi, bọn hắn cùng vạn tổ vực, quan hệ ngược lại là càng ngày càng cứng. Bất quá không quan hệ, dù sao cuối cùng đều là được làm qua một trận. Trung Nguyên lắc đầu, nhìn về phía đang gieo hò đám người, vùng tay lên. Sau đó, trước đem nơi này thành quả thắng lợi hưởng dụng rồi nói sau. Hết tập.